Chương 280, thật thật giả giả. Tại ba đội nhân mã vừa mới tiếp xúc thời điểm, còn một cắt bình thường. Mỗi một đội đều là cùng một chỗ công kích người của đối phương, thế nhưng là rất nhanh, không tầm thường tình huống liền xuất hiện. Bởi vì ngay tại chân chính vạn quân vừa mới một kiếm bước lui một cái giả vạn quân thời điểm, nguyên bản sau lưng hắn lão tam cùng lão tứ bỗng nhiên đồng thời khẽ quát một tiếng, sau đó binh khí trong tay đã hướng về phía vạn quân hậu tâm đâm tới. Cái này lão tam cùng lão tứ binh khí, đều là hai thanh trường kiếm, mặc dù không bằng vạn quân trong tay ma kiếm thất tinh Long Uyên, nhưng lại cũng không phải phàm phẩm. Hai người đánh lén động tác vừa mới xuất thủ, ở phía trước vạn quân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ta liền biết có vấn đề, nguyên lai là hai người các ngươi bị đã đánh cháo. Lời nói rất gấp gáp, bởi vì lão tam lão tứ nguyên bản là đánh lén cho nên động tác rất nhanh. Nếu như là tại vạn quân không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, kia vạn quân tất nhiên sẽ thụ thương, mà lại rất có thể liền là trọng thương. Nhưng là vạn quân đã sớm đoán được, cho nên một mực lấy thần thức chú ý sau lưng bốn người. Tại lão tam lão tứ sát ý tóe hiện trong nháy mắt, trực tiếp quay người, trong tay thất tinh Long Uyên xẹt qua một đạo kỳ lạ quỹ tích, lấy một cái không có khả năng tư thế vậy mà đồng thời chặn hai người đánh lén. Chặn cái này đánh lén một kích, vạn quân không do dự chút nào, trong tay thất tinh Long Uyên chấn động, liền đem hai người trường kiếm chấn khai, sau đó lùn người xuống, tay phải nắm chặt thất tinh Long Uyên giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng liền hướng về lão tam lão tứ hạ bàn giao nộp đi. Không hơn vạn quân cái này phản kích mặc dù cấp tốc, nhưng này lão nhị lão tam phản ứng cũng là không chậm, hai người đồng thời phi thân trở ra, từ đó tránh đi vạn quân phản kích. Nhìn thấy hai người lui lại, vạn quân mặc dù có ý đuổi theo, thế nhưng là hiện thực lại làm cho hắn nhất định phải quay người ngăn cản sau lưng công kích. Trước đó hắn liền là cùng đối diện giả vạn quân chiến ở cùng nhau, mới vừa rồi còn là liều mạng toàn lực mới có thể đẩy ra giả vạn quân công kích từ đó quay người phòng ngự lão tam lão tứ đánh lén. Trong tay thất tinh Long Uyên lần nữa ngang cấp, đã ngăn được giả vạn quân một cái chảm kích. Lúc này, trong sân tình huống bỗng nhiên sinh ra một loại trạng thái kỳ diệu. Nguyên bản đánh lén lão tam cùng lão tứ đã song song lui về phía sau, mà lão nhị cùng lão ngũ thì là có chút không rõ ràng cho lắm sững sờ ngay tại chỗ. Một hồi quay đầu nhìn về phía sau lão tam cùng lão tứ, một hồi lại nhìn lấy vạn quân. Mà đối diện nguyên bản tiến công hai phe nhân mã cũng đều là ngừng công kích, đồng thời hướng về đằng sau có chút lui một đoạn ngắn khoảng cách. Lão nhị lão ngũ, cẩn thận một chút, lão tam lão tứ đã bị đánh cháo. Hiện tại chân chính lão tam lão tứ tại đối diện, nhưng lại không biết cái nào mới là thật. Đừng lộn xộn, chúng ta lần này gặp được phiền toái. Nghe được vạn quân lời nói, lão nhị cùng lão ngũ vừa mới bắt đầu còn có chút sững sờ, thế nhưng là sau đó tựa hồ là bỗng nhiên giật mình, sau đó lộ ra một tia vẻ mặt sợ hãi. Nguyên lai là chuyện như vậy, nguyên lai vừa mới xương khói kia búng mục đích, lại là cái này. Thật là không nghĩ tới, người đối diện vậy mà lại chơi một bộ này. Lần nữa quay đầu nhìn phía sau lão tam cùng lão tứ, hai người đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. May mắn vừa rồi hai cái này tên giả mạo là đánh lén vạn quân, nếu là đánh lén hai người bọn hắn, đoán chừng hai người bọn hắn lúc này đã chết. Lão tam lão tứ, hai người đến cùng ở đâu? Lão nhị có chút không giữ được bình tĩnh, lập tức đối diện trước mặt 10 người bên trong lão tam cùng lão tứ hô. Gọi tiếng vừa xuống, đối diện hai đôi lão tam lão tứ đồng thời đáp, nhị ca, ta tại đây. Thế nhưng là câu hỏi như vậy cùng trả lời căn bản không có tác dụng gì. Địch nhân nếu là dự định chơi con báo đổi thái tử, kia tất nhiên liền đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị nhìn thấu. Lão nhị nhìn thấy bốn người đồng thời mở miệng trả lời, không khỏi có chút đau đầu, còn muốn hỏi lại thứ gì tốt xác nhận hai người thân phận, nhưng lại không nghĩ tới bỗng nhiên có một cái vạn quân khoát tay, lần nữa ném ra một cái bom khói. Mà lại lần này bom khói phạm vi bao phủ vậy mà so với một lần trước còn muốn lớn. Làm lần này sương mù tản đi sau đó, 15 người lại một lần nữa chia ba đội đứng chung một chỗ. Chẳng qua này một lần không có người lại tiến công, tất cả đều là không ngừng nhìn quanh, đồng thời lẫn nhau hỏi thăm một vài vấn đề. Thấy cảnh này, vạn quân tâm đã chìm xuống đáy nước. Đối phương chẳng những là trở nên cùng mình bọn người giống nhau như đúc, hơn nữa còn đang bắt chước nhóm người mình động tác. Lần này liền lộ ra càng thêm hỗn loạn, mà lại vạn quân lúc này đã bỏ đi phân biệt đến cùng ai thiệt ai giả, mà là tại suy nghĩ loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân. Chẳng qua nghĩ như thế nào, kết quả đều rất hiển nhiên đây là một cái bẫy. Mà cái này cái bẫy phát động cơ quan, có khả năng liền là trước đó chém giết đại xà. Làm đại xà toàn bộ tử vong sau đó, những thứ này tên giả mạo nhóm, liền ra sân. Hít sâu một hơi, vạn quân bỗng nhiên đem tay phải cầm ma kiếm lập tức trước người, sau đó cũng không quay đầu hỏi hướng về bên người lão nhị. Lão nhị, người biết ma kiếm vạn quân truyền thuyết sao? Kia lão nhị bỗng nhiên sững sờ, có chút làm không rõ ràng vạn quân lão đại vì sao sẽ ở thời điểm này hỏi hắn chuyện này. chẳng qua nhưng như cũ há miệng đáp, vạn quân, cầm trong tay ma kiếm thất tinh Long Uyên, bởi vì chiến lực kinh người, thủ hạ chưa từng để lại người sống mà nổi danh. Tại gặp được cường địch thời điểm, lấy người ngự kiếm, là vì ma kiếm, nhưng là mỗi khi bước ngoặt nguy hiểm liền sẽ tiến vào lấy kiếm ngự người trạng thái, là vì kiếm ma. Kiếm ma trạng thái sức chiến đấu, là ma kiếm gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Nói một hơi, vạn quân thỏa mãn gật đầu nói, không hổ là huynh đệ của ta, đối ta đơn giản rõ như lòng bàn tay. Bất quá, huynh đệ, hôm nay, chúng ta lên đường đừng đi. Vì diệt thế ma quốc, ta chỉ có thể như thế. Tiếng nói còn không có rơi, vạn quân trong tay thất tinh Long Uyên chợt bộc phát ra ma khí ngập trời, mà lại cái này ma khí bốc lên ở giữa, từng thanh từ ma khí huyễn hóa mà thành cự kiếm tại ma khí bên trong từ từ ngưng thực. Mà nên thất tinh Long Uyên bộc phát ra ma khí thời điểm, vạn quân cũng là bỗng nhiên phát ra một tiếng gào rít, sau đó hai tay bỗng nhiên đặt tại bộ ngực của mình, ngay sau đó tại hai tay cùng lồng ngực tiếp xúc địa phương, từng đạo màu đen như mực kiếm hình đồ án bắt đầu ở song trưởng bên trên hướng về trên thân thể lan tràn, rất nhanh, vạn quân cả người trên người đã bị kia màu đen như mực kiếm hình đồ án triệt để bao trùm. Sau đó, ngay tại lão nhị có chút ánh mắt không thể tin bên trong, một cái màu đen như mực trường kiếm xuyên thấu lão nhị lồng ngực. Thanh này màu đen như mực trường kiếm, mặt ngoài khắc họa lấy một cái màu đỏ như máu du long, dương nanh múa vuốt, toàn thân huyết ngọc giống như lân phiến mười phần rất thật. Mà thân kiếm mặt khác thì là có bảy viên màu bạc trắng tinh chìm, hiện lên bắt đầu thất tinh tình thế sắp hàng, bảy ngôi sao ở giữa tựa hồ có một đạo như có như không dây nhỏ tại kết nối lấy. Lão đại, ngươi, vì cái gì? Thất tinh Long Uyên không chỉ là sắc bén dị thường, kinh khủng nhất là bên trong ẩn chứa khổng lồ ma khí, tinh thần chi lực còn có ma long khí tức. Ba cỗ khí tức hỗn hợp lại cùng nhau trở thành một loại rất có lực phá hoại mà lại mười phần lực lượng bá đạo. Tại trường kiếm cắm vào lão nhị lồng ngực thời điểm, kia ba cỗ khí tức hỗn hợp thành lực lượng liền đã trong nháy mắt phá hủy lão nhị thân thể. Mà lại phá hoại rất triệt để, từ mỗi một cái tế bào đến nội tạng, cơ bắp, gân mạch, xương cốt, tất cả triệt để phá hoại. Cho nên lão nhị chỉ tới kịp nói một câu vì cái gì, người, cũng đã chết rồi. Nhìn xem lão nhị khí tuyệt, vạn quân kia đã yên lặng tâm, bỗng nhiên có chút co quắp một cái. Năm đó hắn giết người kia thời điểm, cũng là loại cảm giác này, không, cảm giác kia so hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Vạn quân lão đại, ngươi làm cái gì? Vì cái gì giết lão nhị? Cha hỏi, là lão ngũ. Ngày bình thường năm người bên trong, lão nhị cùng lão ngũ là tình cảm tốt nhất, hai người đơn giản liền là như hình với bóng. Nhìn thấy vạn quân một kiếm giết lão nhị, lão ngũ đang khiếp sợ đồng thời lại là vô cùng phẫn nộ. Không làm gì, ta chỉ là vì muốn bảo đảm diệt thế ma quốc lần này thí luyện thứ tự. Tất cả nguy hiểm nhân tố, ta đều muốn bài trừ. Đây cũng là chúng ta cho tới nay làm việc, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Thế nhưng là ngươi tại sao muốn giết lão nhị, địch nhân ở nơi đó, mà không phải hắn? Lão ngũ hiển nhiên cảm xúc cũng đã hơi không khống chế được. Mặc dù lúc trước hắn cũng nghĩ đến lần này địch nhân là chuyên môn vì bọn họ thiết kế cái này cái bẫy, mà lại hắn cũng hoài nghi tới người bên cạnh có phải hay không mình nguyên lai là huynh đệ. Thế nhưng là hắn lại chỉ là hoài nghi, bởi vì bên người mấy người này, loại trừ vạn quân, còn lại bốn người đều là hắn từ nhỏ một mực cùng nhau lớn lên huynh đệ, cùng một chỗ ăn cùng một chỗ ngủ, huấn luyện chung cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên lão ngũ mặc dù hoài nghi, nhưng là đồng thời không có biểu hiện ra cái gì. Vạn quân, người nói không sai, ta cũng biết đây là âm mưu của địch nhân, nhưng là khẳng định có biện pháp, chỉ cần chúng ta nghĩ, liền nhất định có thể tìm ra bọn họ sơ hở. Lão ngũ, đã không thời gian, yên tâm, ta sẽ giết tất cả mọi người ở đây. Loại trừ ta, ta sẽ không để cho bất cứ người nào tới gần diệt thế cung. Vừa dứt lời, vạn quân thân thể bỗng nhiên uốn éo, sau đó dưới chân khẽ động, người đã trong nháy mắt xuất hiện ở lão ngũ phía sau. Lão ngũ, tạm biệt, trở thành huynh đệ các ngươi trong khoảng thời gian này, ta rất cảm kích. Lời vừa ra khỏi miệng, trong tay thất tinh Long Uyên lau một cái, lão ngũ đầu lâu, đã phóng lên tận trời. Lão tam, hắn là giả, cái này vạn quân là giả, hắn giết lão nhị cùng lão ngũ, hai ta cùng tiến lên, giết hắn cho lão nhị lão ngũ báo thù. Đứng ở một bên lão tứ tại lão ngũ máu tươi văng đến trên mặt thời điểm, mới bỗng nhiên làm tỉnh giấc, sau đó liền là cuồng loạn giống to. Thế nhưng là mới vừa nói xong, không đợi quay đầu nhìn về phía lão tam, bỗng nhiên cảm giác được ngực mắt lạnh. Sau đó bên tai truyền đến một thanh âm, lão tứ, ta mới là giả. Chương 282, hóa lôi tổ giới khốn cảnh. Cái này ma long khí thế kinh thiên động địa, nhìn xem bạo trùng mà đến ma long, kia bốn cái tên giả mạo bỗng nhiên có một loại bị một cái viễn cổ hồng hoang hung thú để mắt tới như thế. Cảm giác kia, cực kỳ kinh khủng, mặc dù cảm thấy kia ma long rất khủng bố, nhưng là kia bốn cái tên giả mạo nhưng không có nửa phần lui lại. Ngược lại nhao nhao rút ra binh khí của mình, đồng thời chuẩn bị bản thân mạnh nhất một kích. Vạn Quân lúc này cũng có chút hiếu kỳ, hắn rất muốn biết cái này bốn cái tên giả mạo tại đứng trước cường đại như vậy một kích thời điểm, là sẽ sử dụng chiêu thức của mình đối địch vẫn là như cũ sử dụng nhóm người mình chiêu thức. Đặc biệt là kia hai cái cũng tiến vào lấy kiếm ngự nhân ma hóa trạng thái hai người, chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ sử dụng thất tinh long uyên huyễn hóa ra hai đầu ma long. Rất nhanh, Vạn Quân liền biết đáp án, bởi vì tại kia hai cái đồng dạng ma hóa hai cái tên giả mạo trong tay thất tinh long uyên phía trên, vậy mà thật bay ra hai đầu đồng dạng từ ma khí huyễn hóa ma long. Mà lại mặt khác kia hai cái tên giả mạo thì là đồng thời ném ra ở trong tay trường kiếm, kia hai thanh giống nhau như đúc trường kiếm chợt bộc phát ra chói mắt bạch quang. Sau đó hai đầu màu trắng cửu đầu xà bỗng dưng mà hiện. Tính cả kia hai đầu ma khí hóa thành ma long cùng nhau hướng về Vạn Quân ma long cắn xé tới. Thậm chí ngay cả chiêu thức cũng có thể bắt chước, thật là để cho ta ngoài ý muốn a. Bất quá, hiện tại liền để ta xem một chút, các ngươi những thứ này tên giả mạo cùng ta chênh lệch, ở nơi nào. Theo Vạn Quân gầm lên giận dữ, kia giữa không trung khổng lồ ma long bỗng nhiên lần nữa hắc quang lóe lên, sau đó kia ma long vậy mà thật nhanh mọc ra chín khỏa giống nhau như đúc long đầu. Vậy mà biến thành cửu đầu long, so diệt thế cửu đầu xà cao hơn một cái cấp bậc diệt thế ma quốc kinh khủng nhất ma thú. Huyễn hóa ra chín khỏa long đầu sau đó, cái này ma long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, sau đó liền cùng kia hai đầu ma long còn có hai đầu cửu đầu xà quấn quýt lấy nhau. Chẳng qua này dây dưa đồng thời không có duy trì quá dài thời gian, chín đầu ma long liền đem kia bốn đầu giả ma long cùng cửu đầu xà cho cắn xé thành đầy trời mảnh vỡ. Chỉ có hình, không chịu nổi một kích, bốn người các ngươi, đi chết đi. Theo Vạn Quân một tay một chỉ, chín đầu ma long lần nữa tăng tốc độ, trong chớp mắt đã đến kia bốn cái tên giả mạo bên người. Tại bốn người kia còn không có kịp phản ứng thời điểm, bốn cái long đầu bỗng nhiên duỗi ra, mở miệng một tiếng liền đem bốn người kia đều nuốt vào. Sau đó bốn cái long đầu lại là há mồm phun một cái, chẳng qua phun ra, lại là bốn chồng chất trắng hiếu xương khô. Chỉ là trong nháy mắt liền đem bốn người biến thành bốn chồng chất bạch cốt, cái này ma long trên người ma khí, kinh khủng như vậy. Một chiêu diệt sát bốn người kia, Vạn Quân liền thu hồi kia chín đầu ma long. Mặc dù cái này thất tinh hóa rồng uy lực vô cùng lớn, nhưng là đối với tự thân cũng có được không nhỏ gánh nặng. Như là đã diệt sát bốn người này, vậy liền không cần thiết tái sử dụng một chiêu này. Đồng dạng thu hồi thất tinh long uyên, lúc này thất tinh long uyên phía trên hình rồng đồ án lại là tại từng đợt lóe hồng quang, hiển nhiên là đang tại hấp thu bốn người kia huyết nhục. Cái này thất tinh long uyên quả nhiên là một chuôi bá đạo kinh khủng ma kiếm. Thôn phệ huyết nhục lớn mạnh tự thân, dạng này ma kiếm chỉ sợ cũng chỉ có diệt thế ma quốc mới có thể chế tạo ra tới. Xách theo thất tinh long uyên, Vạn Quân đi từ từ đã đến kia ba cặp sáu người bên cạnh. Lúc này sáu người kia đang chiến hừng hực khí thế, nhìn nhất thời nửa khắc là phân không ra thắng bại. Ba người này nhưng không có Vạn Quân kia kinh khủng chiêu thức có thể một chiêu miểu sát, ba người bọn hắn đều là thực sự một chiêu một thức công kích đối thủ. Thế nhưng là bởi vì đối thủ chẳng những cùng mình dáng dấp giống nhau, ngay cả chiêu số cùng suất chiêu thói quen đều là hoàn toàn tương tự, cho nên muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, rất khó. Vừa cẩn thận nhìn một hồi, vẫn như cũ là nhìn không ra một điểm sơ hở. Vạn Quân biết chỉ sợ chỉ có tại giết chết những thứ này tên giả mạo sau đó bọn họ mới có thể biến thành nguyên hình. Đã như vậy, xem ra, chỉ có cùng nhau đều giết. Nghĩ đến đây, Vạn Quân hít sâu một hơi, sau đó đem thất tinh long uyên lập tức trước người, sau đó thấp giọng nói, lão nhị, lão tam, lão ngũ, xin lỗi. Không tiếp tục nhiều lời, mới vừa nói xong, kia thất tinh long uyên phía trên đằng một cái bốc cháy lên một tầng ngọn lửa đen kịt. Ngọn lửa này nhìn mười phần quỷ dị mà lại không có một tia nhiệt độ. Cầm trong tay thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thất tinh long uyên, Vạn Quân bỗng nhiên chợt lách người, sau đó người đã xuất hiện sáu người kia ở giữa. Nhìn thấy Vạn Quân động tác, bất luận là thật hay giả, tất cả mọi người phát hiện Vạn Quân dự định. Vạn Quân lão đại, không cần, ta lập tức liền có thể đánh bại hắn, tin tưởng ta, không nên động thủ. Sáu người tại phát hiện Vạn Quân ý đồ sau đó, nhao nhao mở miệng hướng về Vạn Quân hô. Thế nhưng là Vạn Quân lại là mặt lạnh lấy, đối với bọn hắn kêu to mắt điếc tai ngơ. Lại là hít sâu một hơi, Vạn Quân bỗng nhiên nguyên địa dạo qua một vòng, đồng thời tay phải thất tinh long uyên cũng là vòng quanh hắn huy vũ một vòng. Nhìn qua chỉ là Vạn Quân quơ thất tinh long uyên nguyên địa dạo qua một vòng, thế nhưng là trên thực tế kết quả, lại là sáu người kia trong nháy mắt liền hóa thành sáu cỗ bạch cốt. Trong đó ba bộ xương người, ba bộ xương rắn. Lần nữa diệt sát sáu người, Vạn Quân trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ. Nhưng là đồng dạng, Vạn Quân cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Ra đi, cái này vụng về trò vui, đã diễn xong. Nắm chặt thất tinh long uyên, Vạn Quân bỗng nhiên quay người hướng về phía một phương hướng nào đó nói. Chỗ kia phương hướng vốn là rỗng tuếch, thế nhưng là làm Vạn Quân lời nói âm vừa rơi xuống sau đó, một người mặc áo xanh người trẻ tuổi lại là bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ nào. Mà đổi thành một cái gặp được một loại nào đó sự kiện quỷ dị thế lực, thì là Hóa Lôi Tổ Giới. Hóa Lôi Tổ Giới là do cấp giới chủ cường giả Xét Đạo Nhân dẫn đầu, Xét Đạo Nhân cũng là một vị thành danh đã lâu cường giả, một thân lôi hệ pháp thuật thông thiên triệt địa, thậm chí có người nói thực lực của hắn gần như chỉ ở Hóa Lôi Tổ Giới giới chủ Lôi Vạn Pháp phía dưới. Mà Xét Đạo Nhân không chỉ lôi hệ đạo thuật xuất chúng, càng là có được cực kỳ kín đáo tâm tư. Chẳng qua này một lần tuần thiên giới bên trong, tại thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, Xét Đạo Nhân như cũ là khai thác cùng mấy thế lực lớn khác đại đồng tiểu dị phương pháp, liền là đem 36 tên tham gia thí luyện người chia 3 bộ phận. Một phần trong đó dùng để bố trí lôi vương kết giới, một bộ phận khác phân tán ở Hóa Lôi cung bốn phía, tìm kiếm đánh giết kia tà ác sẽ có nguy hiểm hung thú. Mà cuối cùng một bộ phận, liền là ra ngoài thăm dò, tranh thủ xác minh cùng thực lực vị trí. Sau đó, trong đó một cái bốn người đội ngũ, cũng chính là từ Lôi Linh Phí Công cũng dẫn đầu tiểu đội, lại là gặp được một kiện chuyện quỷ dị. Chuyện này kỳ thật nói đến rất đơn giản, liền là bọn họ bị nhốt rồi. Tại bắt đầu thăm dò sau 3 canh giờ, bọn họ đã đi tới cự ly rất dài, mà lại không chỉ là hướng về đi trước thăm dò, ngay cả xung quanh địa hình hoàn cảnh cũng là cẩn thận dò xét một lần. Làm sau 3 canh giờ, bọn họ dự định nghỉ ngơi một chút thời điểm, từ một vị đồng môn tìm được một cái sơn động, một nhóm 4 người ở bên trong thoáng nghỉ ngơi một lát sau đó liền tiếp tục xuất phát, chẳng qua này một lần lại là dự định về Hóa Lôi Cung. Đúng lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, bởi vì bọn hắn tại đi không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, phát hiện nhóm người mình vậy mà lại về tới trước đó nghỉ ngơi kia một chỗ sơn động phía trước. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tương tự một chỗ, thế nhưng là khi bọn hắn vào sơn động bên trong đồng thời phát hiện trước đó lúc nghỉ ngơi tình hình vết tích thời điểm, liền biết chỉ sợ xảy ra vấn đề. Chẳng qua này thời điểm bọn họ đồng thời không có bất kỳ bối rối, bởi vì cái này địa phương dù sao chưa quen thuộc, cho nên đi lầm đường từ đó làm cho lạc đường cũng rất bình thường. Bất quá khi bọn họ dựa theo trước đó ghi chép lộ tuyến lại đi một lượt lần nữa trở lại hang núi kia trước mặt thời điểm, lần này liền có người luống cuống. Chẳng qua Phí Công cũng coi như tỉnh táo, cẩn thận ở chung quanh dò xét một cái, không có phát hiện bất kỳ không tầm thường, sau đó liền cùng 3 người kia thương nghị, 4 người 2 người một tổ, phân 2 cái phương hướng trở về. Như vậy nếu có một đội lần nữa về tới nơi này mà đổi thành một đội chưa có trở về, kia trở về một đội liền đổi cái kia một đội phương hướng đi. 4 người ở đây thương nghị một cái chi tiết, sau đó lại lần nữa xuất phát. Bất quá khi sau nửa canh giờ, 2 đội 4 người cơ hồ là đồng thời lại về tới nơi này. Lần này, Phí Công cũng biết nơi này cảm thấy có vấn đề. 4 người đi 3 lần, liền là lại dân mù đường cũng không khả năng đều trở lại cùng một nơi a. Sau đó một người lại phân biệt thử rất nhiều biện pháp, tỉ như nhắm mắt lại lấy thần thức dò đường lại hoặc là 4 người phân phương hướng khác nhau, thậm chí 4 người bọn họ còn thử qua một đường hướng về phía trước, thế nhưng là kết quả cuối cùng đều giống nhau, đó chính là về tới nguyên địa. Thế nhưng là để Phí Công cũng không hiểu chính là này sơn động chung quanh đồng thời không có bất kỳ dị dạng. Không có cái gì kết giới cũng không có cái gì kỳ quái lực lượng, thậm chí cảm giác không thấy bất kỳ quấy nhiễu. Mà lại tại thời điểm ra đi cũng không có cảm thấy mình đi đường rút lui, tất cả đều là một đường thẳng tắp hướng về phía trước. Thế nhưng là cuối cùng lại vẫn như cũ là về tới nơi này. Phí Công cũng, người nói có phải hay không là nơi này không gian có vấn đề? Không có khả năng a, 3 người các ngươi có phát giác được không gian dị thường sao? Dù sao ta là căn bản là không phát hiện được, chẳng qua có thể xác định chính là, nơi này nhất định có vấn đề. Một người khác hai tay bụng mặt nói, liền là lợn đều biết nơi này có vấn đề, thế nhưng là đến cùng là vấn đề gì đâu. Muốn không, chúng ta bay đến trên trời thử một chút. Phí Công cũng gật đầu nói, cũng được, mặc dù bay đến trên trời sẽ có nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng so vây ở chỗ này phải tốt hơn nhiều. Thật sự là tà môn, cái này tuần thiên giới tại sao có thể có cổ quái như vậy địa phương. 4 người thống nhất ý kiến sau đó, liền đồng thời đằng không mà lên. Sau đó căn cứ trước đó ghi chép xác nhận Hóa Lôi Cung phương hướng, sau đó liền trực tiếp hướng về kia cái phương hướng bay đi. Thế nhưng là tại nửa khắc đồng hồ sau đó, 4 người đầy mặt tuyệt vọng phát hiện, coi như là bay, cuối cùng nhưng như cũng bay trở về nguyên địa. Cái này sao có thể a? Dùng bay cũng không được. Chương 283, 3 người. 4 người tràn đầy uể oải rơi xuống đất, trong đó có một người tựa hồ là không cam tâm, còn dự định đang bay một lần thử một chút, chẳng qua lại bị Bạch Diệp ngăn lại. Đừng thử. Cùng lãng phí sức lực, không bằng suy nghĩ thật kỹ đây rốt cuộc là vì cái gì. Người kia cũng chỉ là bởi vì quả thực không cam tâm, chẳng qua này bị Bạch Diệp kéo một phát kéo, cũng là từ bỏ đang bay một lần dự định. 4 người ngồi vây chung một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Bạch Diệp, chúng ta mấy cái bên trong, tu vi của ngươi tối cao, có ý kiến gì hay không? Một người trong đó đang trầm mặc sau một lát, rốt cục nhịn không được mở miệng hướng về phía Bạch Diệc hỏi. Bạch Diệc đầu tiên là khe khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng nói, ta cái gì cũng không phát hiện được, nơi này một cắt đều rất bình thường, cùng trước đó chúng ta đi qua tất cả địa phương tất cả như thế. Chúng ta trước mắt loại tình huống này, ta cảm thấy, có ba loại khả năng. Thứ nhất, là có người trong bóng tối thông qua một loại nào đó thu được cải biến một vài thứ, từ đó để chúng ta vây ở nơi này, liền là cố ý nhân tố. Thứ hai, là địa hình nơi này không gian hoặc là cái khác tình huống, nói cách khác thuộc về tự nhiên nhân tố. Còn lại ba người đều là nhẹ gật đầu, xác thực, trước mắt loại này kỳ quái tình trạng, loại trừ có người đặc biệt vì chi đó chính là nơi này có gì đó quái lạ. Bạch Diệc, còn có một loại khả năng đâu? Tại sao không nói? Vừa mới Bạch Diệc chỉ nói hai điểm liền không lại tiếp tục, tất cả có một người tò mò hỏi. Mà Bạch Diệc thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, loại thứ ba khả năng, hiện tại còn không phải lúc nói, mà lại, cái này căn bản là ta phỏng đoán, không có bất kỳ cái gì bằng chứng, không nói cũng được. Đến lúc nào rồi, người còn không nói cũng được, hiện tại loại tình huống này, chúng ta căn bản chính là một điểm đầu mối đều không có. Chỉ cần là có bất kỳ khả năng, nói ra chúng ta thảo luận một chút, có lẽ tìm đến mấu chốt của vấn đề chỗ. Người kia nghe được Bạch Diệc lời nói, lập tức liền có chút nổi giận. Mà Bạch Diệc lại là không có tiếp nhận hắn, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ba người kia, mỗi người đều là 10 phần cẩn thận nhìn một lần, sau đó nói, người nói cũng đúng, bất quá, đây chỉ là ta cá nhân suy đoán, không đại biểu bất luận cái gì. Ta vừa mới nói thứ ba Trung Quốc tình huống, liền là ba người chúng ta người bên trong, có người nào đó cố ý dùng một loại nào đó phương pháp tới lừa dối chúng ta, cho nên để chúng ta đi như thế nào đều sẽ trở lại nguyên địa, từ đó đem chúng ta vây ở chỗ này. Bạch Diệc mới vừa nói xong, ba người khác đồng thời sững sờ, sau đó có chút không thể tin nhìn nhau, sau đó một người trong đó đối Bạch Diệc nói, đây không có khả năng ha. Bốn người chúng ta từ Hóa Lôi Cung xuất phát đến bây giờ đều là một mực tại cùng nhau, mà lại ta thấy thế nào cũng không thấy đến chúng ta mấy người bên trong có người là giả mạo a. Lúc này một người khác bỗng nhiên mở miệng nói, không đúng, nếu như là thật sự có người biến thành chúng ta trong đó người nào đó bộ dáng sau đó lừa dối chúng ta, kia trước đó chúng ta tách ra thời điểm ra đi, loại này lừa dối nên liền không tồn tại. Có thể trên thực tế một lần kia chúng ta vẫn là về tới nơi này, cho nên tình huống này hẳn là không có khả năng. Bạch Diệc nhẹ gật đầu, nói tiếp ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên đây chỉ là ta bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ mà thôi, ngay cả chính ta đều dễ dàng liền đẩy ngã. Ba người khác cũng là một bên suy tư một bên gật đầu, ý là tán đồng Bạch Diệc lời nói. Loại này có người giả mạo bọn hắn người sau đó lừa dối bọn họ, khả năng này đúng là có chút kinh khủng. Chẳng qua vì để phòng vạn nhất, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải xác nhận một chút thân phận mới tốt. Những lời này là một mực không sao cả mở miệng một người nói. Bạch Diệc cái này một tiểu đội, loại trừ chính Bạch Diệc, còn có ba người khác, ba người kia chính là Hóa Lôi tổ giới giới chủ Lôi Vạn Pháp Lôi Vương trong quân ba vị chiến tướng. Thực lực rất mạnh, mà lại ba người tinh thông một loại hợp kích trận pháp, cho nên mới sẽ được tuyển vào tham gia lần này thí luyện. Ba người hợp kích trận pháp lực công kích, hoàn toàn có thể so sánh một vị cấp giới chủ cường giả tối đỉnh sức chiến đấu. Ba vị này chiến tướng, phân biệt gọi là Lôi Nứt, Lôi Chấn cùng Lôi Hổ. Mà vừa mới đưa ra xác nhận một chút thân phận, liền là trong đó gọi là làm Lôi Hổ một người. Lôi Nứt cùng Lôi Chấn cũng đều biểu thị đồng ý, tại cái này nguy cơ tứ phía tuần thiên giới, cẩn thận một điểm vẫn là không sai. Mà lại ba người quen biết đã lâu, cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng tổn thương hòa khí. Đã ba người này đều không có ý kiến gì, kia Bạch Diệc tự nhiên cũng là đồng ý. Chẳng qua mặc dù quyết định xác nhận thân phận, nhưng là làm sao xác nhận thân phận, lại làm cho bốn người cảm thấy có chút khó khăn. Ta cảm thấy, nếu quả như thật có người trà trộn vào đến, vậy khẳng định đối với mình biến hóa chi thuật có lòng tin nhất định, cho nên bình thường phương pháp, hẳn là không cái tác dụng gì. Bạch Diệc nghĩ nghĩ, hướng về phía ba người nói, nếu như không ai trà trộn vào đến, các ngươi có hay không cảm thấy chúng ta hành vi, rất buồn cười a? Có loại bản thân dọa cảm giác của mình, đây là Lôi Nứt nói. Chẳng qua ngay sau đó Lôi Nứt lại nói, muốn không, chúng ta đánh một trận. Nếu quả như thật có người trà trộn vào đến, kia biến thành người nào đó tướng mạo rất đơn giản, thế nhưng là người kia một ít chiêu số, khẳng định liền sẽ không. Cho nên một khi có người nào đó chiêu số khác thường, vậy khẳng định liền là giả. Lời này vừa ra, Bạch Diệc bọn người cảm thấy có đạo lý, thế là Lôi Nứt, Lôi Chấn cùng Lôi Hổ ba người trực tiếp đứng dậy, dự định sử dụng ba người hợp kích chiến trận. Đây là ba người mạnh nhất chiêu thức, cũng là ba người bí mật lớn nhất. Cho nên dùng một chiêu này tới kiểm nghiệm thật giả là không thể tốt hơn. Lập tức, ba người đứng vững ba cái phương vị kết trận, sau đó thuận lợi sử dụng ra hợp kích chiến trận một ít phương pháp công kích. Được rồi, huynh đệ chúng ta ba cái khẳng định là thật, cái này hợp kích chiến trận không có khả năng có người ngoài cũng sẽ. Tiếp xuống, liền liếc cũng ngươi, Bạch Diệp nhẹ gật đầu, trực tiếp liền biến hóa thành bản thân lôi linh chân thân, lập tức một đạo bạch quang sáng lên, mà lại đạo này bạch quang chính như cùng một cái du long như thế ở giữa không trung không ngừng du động. Mà lại cái này du động bạch quang bỗng nhiên lóe lên, sau đó một đạo trắng sáng sắc thiểm điện bỗng nhiên tại kia du động giữa bạch quang bắn ra, sau đó trực tiếp liền bắn tới trên mặt đất. Mà khi kia tia chớp màu trắng bổ tới mặt đất sau đó, đồng thời không có trong tưởng tượng thiểm điện tiếng oanh minh, tương phản đồng thời không có bất kỳ tiếng vang, chẳng qua chỗ kia mặt đất cũng là bị trừ ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Ân, Bạch Diệp cũng là thật, cái này quang lôi lôi linh uy lực, vẫn là cường đại như vậy a. Lôi Trấn nhìn dưới mặt đất hố sâu, hướng về phía hai người khác nói. Nếu quả như thật có người có thể biến thành Bạch Diệp đồng thời còn có thể biến thành quang lôi lôi linh, vậy ta coi như là bị người này đánh lén, ta cũng nhận. Lập tức Bạch Diệp biến trở về thân người, rơi xuống. Mặc dù thuận lợi xác nhận bốn người thân phận, thế nhưng là đây đối với trước mắt khốn cảnh, vẫn không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì cái này phỏng đoán nguyên bản là chính Bạch Diệp lâm thời nghĩ tới, cho nên rất có thể vừa mới mấy người làm đều là vô dụng công. Làm sao bây giờ, muốn hay không chúng ta thử lại lần nữa, có lẽ lần này liền có thể đi ra ngoài, Lôi Trấn có chút không xác định nói. Kỳ thật chính hắn trong lòng cũng tin tưởng, đã thử mấy lần đều ra không được, kia dù cho thử lại đi xuống đoán chừng cũng không có kết quả gì. Thế nhưng là để Lôi Trấn không có nghĩ tới là, Bạch Diệp vậy mà gật đầu nói, được, vậy liền thử một lần nữa, chẳng qua này một lần, chúng ta đi dưới mặt đất. Nếu như là bởi vì nơi này kỳ lạ địa hình, kia lòng đất khẳng định liền sẽ không thụ ảnh hưởng tới. Ba người kia nhãn tình sáng lên, đều là gật đầu đồng ý. Lập tức, bốn người quyết định một ít chi tiết, sau đó đồng thời chui xuống đất. Chẳng qua dưới đất đi không tốt lắm phân biệt phương hướng, dưới mặt đất không giống với bầu trời, còn có thể căn cứ một ít địa hình cùng cây cối đến phân biệt phương hướng. Mà dưới mặt đất hoàn toàn là đen kịt một màu, cho nên bốn người cũng chỉ là đứng tại trên mặt đất thời điểm xác nhận một cái hóa lôi cung phương hướng, sau đó liền trực tiếp chui xuống đất, dự định tại phía dưới một đường thẳng tắp tiến lên. Mặc dù làm như vậy cũng không có gì tác dụng quá lớn, tại mặt đất không phân biệt phương hướng tình huống dưới, rất dễ dàng liền trạch hướng lúc đầu lộ tuyến. Chẳng qua này một lần độn địa mà đi, là không phải trở lại hóa lôi cung mà là bên trong này quỷ dị địa phương. Cho nên coi như trạch hướng lộ tuyến cũng không quan hệ, chỉ cần có thể rời đi nơi này, lớn không quá đến lúc đó lại bay trở về liền tốt. Thế nhưng là tại phía dưới đi đại khái cũng là nửa canh giờ bộ dáng, mấy người đều là cảm thấy một tia không đúng. Thế là thương nghị một cái chính là chui ra ngoài mặt đất. Thế nhưng là làm bốn người thò đầu ra một nháy mắt, liền tất cả đều là phiền muộn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, hết thảy trước mắt là quen thuộc như vậy. Xong rồi, thật không có biện pháp, lại về tới địa phương quỷ quái này. Lôi Nứt nói xong, đã dẫn đầu nhảy ra ngoài. Sau đó Bạch Diệp, Lôi Hổ, Lôi Trấn cũng đều rối rít nhảy ra ngoài, nhìn xem địa phương quỷ quái này, không khỏi từng đợt tuyệt vọng. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không được chạy. Nếu như loại tình huống này là có ý thức cố ý, vậy ta nghĩ chỉ cần chúng ta ở chỗ này chờ, liền nhất định sẽ có một loại nào đó kết quả. Không phải vậy vô duyên vô cớ đem chúng ta vây ở chỗ này, cũng nói không thông. Nhưng nếu như là một loại nào đó sức mạnh tự nhiên, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Đúng rồi Lôi Hổ, cầu cứu tín hiệu phát ra ngoài rồi sao? Ha ha, xem ra ngươi vẫn là có mấy phần kiến thức nha. Còn tưởng rằng bốn người các ngươi sẽ một mực như thế không ngừng đi xuống, nói như vậy. Ngược lại là cũng ta một phen khí lực. Ngay tại Bạch Diệp vừa dứt lời, mà Lôi Hổ còn chưa kịp mở miệng thời điểm, bỗng nhiên bốn người bên tai truyền đến một cái thanh âm xa lạ. Mà lại thanh âm này nghe tựa hồ là cái nam nhân, nhưng là thanh âm quá mức lúc ẩn lúc hiện, để cho người ta không có cách nào từ trong thanh âm này cảm giác được chủ nhân thanh âm vị trí nơi nào. Ngươi là ai? Liền là ngươi đem chúng ta vây ở nơi này. Bạch Diệp tư duy chuyển rất nhanh, trong nháy mắt liền biết chủ nhân của thanh âm này, khẳng định liền là xuất thủ vây khốn nhóm người mình người. Bất quá đối với người này vậy mà nhanh như vậy liền hiện thân, Bạch Diệp vẫn còn có chút ngoài ý muốn, tại hắn nghĩ đến, người này là nên đợi đến sự kiên nhẫn của bọn hắn cùng hy vọng tất cả hoàn toàn biến mất sau đó lại xuất hiện, khi đó mới là tốt nhất thời cơ. Ngươi gọi Bạch Diệp đúng không? Ta biết ngươi khẳng định đang nghĩ, ta vì cái gì hiện tại hiện thân? Ta cho ngươi biết, đối phó các ngươi ba người, căn bản là không cần đến chờ các ngươi tình trạng kiệt sức. Hôm nay, ba người các ngươi, cũng phải chết ở nơi này. Thanh âm kia vừa mới dứt lời, Bạch Diệp trong lòng bỗng nhiên lướt qua một tia không rõ cảm giác, thế nhưng lại không cách nào cụ thể cảm giác được cái này không rõ cảm giác đến từ chỗ nào. Bởi vì coi như là bị vây ở chỗ này thậm chí là xa lạ kia thanh âm xuất hiện, Bạch Diệp đều không có loại cảm giác này. Đột nhiên, Bạch Diệp trong đầu một tia sáng xẹt qua. Ba người, chúng ta rõ ràng là bốn người, thanh âm kia vì cái gì nói là ba người? Chương 284, Lôi Hổ làm phản. Ngay tại Bạch Diệp tựa hồ bắt được cái gì thời điểm mấu chốt, chợt nghe bên cạnh Lôi Trấn một tiếng gầm thét. Bỗng nhiên xoay người, lại thấy được để Bạch Diệp hoàn toàn không thể tin được một màn. Bạch Diệp chỉ thấy Lôi Hổ một cái tay đã xuyên thấu Lôi Trấn lồng ngực, đồng thời phía trước ngực chỗ đưa ra ngoài. Mà lại Lôi Hổ kia quán xuyên Lôi Trấn lồng ngực trong lòng bàn tay, còn cầm một viên vẫn tại khiêu động trái tim. Lôi Hổ, ngươi, ngươi, ngươi, Lôi Liệt ở một bên liên tiếp nói ba cái ngươi chữ, sau đó liền rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lôi Liệt tư duy năng lực. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lôi Hổ lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là cái này một kích chí mạng. Mặc dù Lôi Trấn là chí tôn đỉnh phong cường giả, nhưng là trái tim đều bị Lôi Hổ cầm ở trong tay, coi như tạm thời bất tử nhưng là cũng sống không được bao lâu. Mà lại, trừ phi Lôi Trấn có thể đoạt xá trùng sinh, nếu không, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Diệp mặc dù trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh, nhưng lại cũng không có giống như Lôi Liệt đã hoàn toàn đã mất đi tấc vuông. Một tay chấn động, trên tay phải đã sáng lên một đoàn màu trắng quang mang, đồng thời Bạch Diệp dưới chân khẽ động, người đã lách mình xuất hiện ở Lôi Hổ bên cạnh người. Chẳng qua Lôi Hổ tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, cánh tay vừa thu lại, trực tiếp liền đem nắm trong tay lấy Lôi Trấn trái tim cho móc ra. Sau đó thân thể xoay tròn, cánh tay kia khuỷu tay trực tiếp đánh vào Lôi Trấn trên cổ. Lần này khí lực rất lớn, đúng là đem Lôi Trấn thân thể đều đánh bay về phía một bên, mà bên này đúng lúc Bạch Diệp vừa mới xuất hiện địa phương. Nguyên bản tay phải Lôi Quang đã nhanh muốn tới Lôi Hổ hậu tâm, thế nhưng là đột nhiên bị cái này Lôi Trấn thân thể, không, phải nói đã là thi thể. Bỗng nhiên bị Lôi Trấn thi thể đâm vào trước người, cái này khiến Bạch Diệp không thể không trước tiếp được Lôi Trấn thi thể, sau đó nhẹ nhàng buông xuống. Thế nhưng là cứ như vậy, Bạch Diệp đã bỏ qua công kích Lôi Hổ tốt nhất cơ hội. Bởi vì Lôi Hổ đã thừa dịp Bạch Diệp tiếp được Lôi Trấn thi thể thời điểm, lách mình kéo về phía sau mở khoảng cách. Chẳng qua ngay tại Bạch Diệp suy nghĩ làm sao động thủ mới có thể tại Lôi Hổ không có cách nào đào tẩu tình huống dưới một kích chém giết hắn thời điểm, nguyên bản ngây người ở một bên Lôi Liệt chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ, sau đó bỗng nhiên bạo vọt tới Lôi Hổ trước người. Đồng thời hai tay hợp nắm, sau đó cao cao vọt lên. Nương theo lấy Lôi Liệt công kích, trong không khí cũng phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Hiển nhiên là bởi vì Lôi Liệt tốc độ quá nhanh mà đưa đến, tại Lôi Liệt vọt lên đồng thời, Bạch Diệp trong tai chợt nghe Lôi Liệt thanh âm, "Bạch Diệp, ta ngăn chặn hắn, ngươi tới đánh giết. Nhất định phải giết người này." Mặc dù Bạch Diệp biết âm thầm còn có một người đang dò mó lấy nhóm người mình một cách hành động, thế nhưng là không có cách, nếu như bây giờ không thể giết chết hoặc là khống chế lại lấy Lôi Hổ, chỉ sợ không cần kia âm thầm người xuất thủ, vậy mình và Lôi Liệt sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù Bạch Diệp vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ cái này Lôi Hổ vì sao sẽ đột nhiên xuất thủ công kích mình bọn người, nhưng là cũng đã không thời gian đi nghĩ lại. Hướng về phía Lôi Liệt bỗng nhiên gật đầu một cái, ngay tại Lôi Liệt nhảy lên thật cao đồng thời, Bạch Diệp đã lần nữa bạch quang lóe lên xuất hiện ở Lôi Trấn sau lưng. Sau đó song trưởng bỗng nhiên vươn về trước, miệng bên trong quát, Lôi Quang lồng giam, phó. Tiếng nói mới vừa lên, ngay tại Bạch Diệp song trưởng 10 con phía trên cấp tốc lan tràn ra là cùng có cánh tay trẻ con phẩm chất tính thực chất Lôi Quang. Mà lại cái này Lôi Quang mới vừa xuất hiện liền trực tiếp tại Lôi Hổ chung quanh thân thể tạo thành một cái hoàn toàn do loại này màu trắng Lôi Quang tạo thành lồng giam, đem Lôi Hổ trực tiếp vây ở bên trong. Chẳng qua Lôi Hổ cũng không có lộ ra rất bối rối, mặc dù bởi vì Bạch Diệp tốc độ hơi kinh ngạc, chẳng qua tại kia Lôi Quang lồng giam vây khốn hắn trong nháy mắt, Lôi Hổ cũng là ở trong miệng phát ra một tiếng hổ khiếu, sau đó tay phải hóa thành một cái hổ trưởng, trực tiếp liền hướng về kia Lôi Quang lồng giam đánh ra. Nhìn thấy Lôi Hổ động tác, Bạch Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí trực tiếp người nhẹ nhàng trở ra, không tiếp tục để ý kia lồng giam còn có bên trong đang tại công kích lồng giam Lôi Hổ. Có Bạch Diệp cái này ngắn ngủi kéo dài, Lôi Liệt công kích đã muốn tới, lúc này Lôi Liệt đang giơ cao lên giữ tại cùng nhau song quyền, đang chuẩn bị hướng về phía Lôi Hổ hung hăng nện xuống. Lôi Hổ cũng biết Lôi Liệt lần này công kích khẳng định uy lực vô cùng lớn, cho nên hắn mới dự định lấy man lực phá hoại kia lôi điện lồng giam từ đó thoát khỏi khốn cảnh né tránh Lôi Liệt một kích. Nhưng khi Lôi Hổ tay phải đập tại kia lôi điện lồng giam phía trên thời điểm, kia lôi điện lồng giam bỗng nhiên một trận vặn vẹo, sau đó tất cả lôi quang trụ vậy mà toàn bộ vặn vẹo lên giống như từng đầu trường xà đồng dạng thuận theo Lôi Hổ cánh tay phải bò tới Lôi Hổ trên người. Sau đó, Lôi Hổ thân hình cứ như vậy ngạnh sinh sinh ổn định ở nguyên địa. Loại trừ con mắt còn có thể chuyển động bên ngoài, thân thể đã triệt để bị trói lại. Sau đó, Lôi Liệt kia tràn ngập bá đạo khí tức lôi đình một quyền, đã trùng điệp nện vào Lôi Hổ đỉnh đầu. Không nghiêng không lệch, trực tiếp đem Lôi Hổ đập thân hình nhún xuống, cả người đều là tự đầu gối trở xuống không vì rơi vào dưới mặt đất. Mà lại Lôi Hổ hai mắt, hai lỗ tai, hai cái lỗ mũi còn có trong miệng, tất cả đều là chảy ra nóng hổi máu tươi. Chẳng qua bởi vì Lôi Liệt cái này chí cường một kích, Bạch Diệp kia dùng để trói buộc chặt Lôi Liệt thân thể màu trắng lôi quang cũng là trong nháy mắt vỡ vụn, cho nên Lôi Hổ mặc dù thụ trọng thương, chẳng qua lại là cũng khôi phục tự do. Mà lại bởi vì Lôi Hổ nguyên bản là bốn người ở trong nhục thân mạnh nhất một người, cho nên mặc dù thụ Lôi Liệt một kích dẫn đến thất khiếu chảy máu, chẳng qua lại như cũng lộ ra 10 phần hung hãn. Lôi Liệt bởi vì một quyền đang đập vào Lôi Hổ đỉnh đầu, cho nên thân thể tự nhiên là rơi vào Lôi Hổ trước người, ngay tại hắn chuẩn bị lại đến một kích từ đó cũng móc ra Lôi Hổ trái tim thời điểm, nào biết được kia Lôi Hổ mặc dù thụ trọng thương nhưng là đồng thời không có trong tưởng tượng như thế mất đi sức chiến đấu, ngược lại là thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đã biến thành hổ chảo tay phải trực tiếp liền chiếu vào Lôi Liệt đầu đánh ra, mà lại hổ chảo bên trên không năm cái móng vuốt sắc bén hàn quang tùm. Chỉ cần bị một chảo này vỗ trúng, chỉ sợ Lôi Liệt nửa cái đầu đều muốn biến mất. Chẳng qua Lôi Liệt nguyên bản liền chiếm cứ bên trên phân, mà lại Lôi Hổ bởi vì vừa mới một kích kia cho nên động tác có chút chậm, cho nên Lôi Liệt trực tiếp tay trái nắm đấm, sau đó một quyền ngang nện, không lùi mà tiến tới tại kia hổ chảo lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong thời điểm liền một quyền đập vào hổ chảo lòng bàn tay. Lôi Hổ bị lực lượng này cực mạnh một quyền đánh cho thân thể lập tức liền hướng về phía bên phải xoay tròn mà đi, nhưng là, Lôi Hổ coi như thế, vẫn không có từ bỏ công kích, thân thể nhất chuyển đồng thời sau lưng một cái giống như roi thép đồng dạng đuôi hổ đã rút được Lôi Liệt bên hông. Lần này Lôi Liệt hoàn toàn không ngờ rằng, mà lại hắn cũng không tin tưởng Lôi Hổ tại thụ bản thân hai lần công kích sau đó như cũ có thừa lực phản kích. Cho nên trực tiếp liền bị cái này một cái đuôi cho quất xéo xuống bay ra ngoài. Bạch Diệp trước đó dùng một chiêu Lôi Đình lồng giam sau đó liền lui sang một bên, lúc này nhìn thấy vẻn vẹn hai kích sau đó, Lôi Liệt liền bay ngược ra ngoài, trong lòng kinh ngạc đồng thời thân hình lóe lên liền tiếp nhận Lôi Liệt. Lôi Liệt bị thương cũng không nặng, chỉ là bất ngờ không đề phòng bị kia đuôi hổ lực đạo cho quất bay, tại bị Bạch Diệp tiếp được sau đó, thân hình đã ổn định lại. Bạch Diệp nhìn xem Lôi Liệt đã vô sự, chính là ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Lôi Hổ. Lôi Hổ lúc này đã có chút thê thảm, không khỏi thất khiếu chảy máu. Mà lại cánh tay phải rõ ràng đã chật khớp, mặc dù không có đứt gãy, nhưng là hẳn là cũng không dùng được khí lực gì. Mà lại hô hấp thô trọng, hiển nhiên Lôi Liệt kia đón đầu một kích đã thương tổn tới Lôi Hổ nội tạng. Nhưng là Lôi Hổ trong mắt, nhưng không có một tia một hào vẻ sợ hãi, ngược lại kia vẻ điên cuồng càng nặng. Bạch Diệp, chuẩn bị mạnh nhất một kích, lần này, muốn tiêu diệt hắn. Lôi Liệt tiếng nói vừa dứt, đã không đợi Bạch Diệp trả lời, trực tiếp liền mang theo từng đạo phích lịch trạng thiểm điện xông về quỳ một chân trên đất Lôi Hổ. Mà Lôi Hổ nhìn thấy Lôi Liệt xông lại, trên người Lôi linh lực bỗng nhiên bộc phát, tại chung quanh thân thể hắn muốn trở thành một cái hư ảnh của mãnh hổ, sau đó cũng là nghĩ lấy Lôi Liệt vọt mạnh tới. Hai người liền như là hai cái lóe lôi quang lưu hành đồng dạng hung hăng đụng vào nhau, kia va chạm sinh ra to lớn sóng xung kích đem chung quanh cao lớn cây cối đều là xông nghiêng một cái. Theo sát lấy Lôi Liệt sau lưng, Bạch Diệp cũng vọt tới. Đồng thời tay phải toàn bộ cánh tay đều bị kia tái nhợt lôi quang ôm trọn, sau đó tay phải nắm đấm, hiển nhiên đã chuẩn bị xong nhất kích tất sát. Bạch Diệp, động thủ, nhanh, gia hỏa này lực lượng rất lớn, ta muốn không chịu nổi. Ngay tại Bạch Diệp thân hình khẽ động thời điểm, Lôi Liệt bỗng nhiên hướng về phía hắn la lớn. Nguyên lai Lôi Liệt tại đụng vào Lôi Hổ sau đó, lại là trực tiếp liền đem Lôi Hổ ôm vào trong lòng, hơn nữa còn là liền kia cự hổ hư ảnh cùng một chỗ ôm lấy. Bất quá hắn không nghĩ tới Lôi Hổ lực lượng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn, cho nên không thể không sinh ra thúc giục Bạch Diệp nhanh lên động thủ. Ngay tại Lôi Liệt thanh âm vừa xuống, một cái tràn đầy tái nhợt lôi quang cánh tay đã xuyên thủng Lôi Hổ lồng ngực, mà lại tại cánh tay kia một mặt trong lòng bàn tay, một viên máu me trái tim đang tại vẫn nhảy lên. Bất quá, cánh tay này xuyên thủng, không chỉ có Lôi Hổ lồng ngực, còn có Lôi Liệt. Chương 285, sự kiện quỷ dị phía sau. Chidian cảm thụ được lồng ngực chỗ kịch liệt đau nhức còn có loại kia trái tim bị người khác nắm ở trong tay cảm giác sợ hãi, Lôi Hổ tại thời khắc này bỗng nhiên cảm nhận được lôi chấn trước khi chết cái loại cảm giác này. Kinh khủng, sợ hãi nhưng lại như vậy bất lực, mà hai người nhất là tương tự, đều là kia trước khi chết lau một cái chấn kinh khủng không thể tin được. Lôi chấn là không dám tin tưởng mình thân như huynh đệ Lôi Hổ vậy mà lại xuất thủ công kích mình, hơn nữa còn là một kích chí mạng. Lôi Hổ không dám tin tưởng, là bởi vì hắn nghĩ không ra vì giết bản thân, Lôi Liệt vậy mà nguyện ý ngay cả mình mệnh đều liên lụy. Tên giả mạo, ngươi cho rằng ta sẽ vì giết ngươi ngay cả mình mệnh cũng liên lụy sao? Ngay tại Lôi Hổ tràn đầy không thể tin thời điểm, ôm thật chặt ở hắn Lôi Liệt lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm này lộ ra rất gian nan, mà lại theo Lôi Liệt mở miệng nói chuyện, một miệng lớn xen lẫn vỡ vụn nội tạng máu tươi phun tới. Thế nhưng là cứ việc miệng đầy máu tươi, có thể lôi liệt trên mặt, cũng lộ ra nồng đậm ý cười. Có chết hay không, không phải ngươi nghĩ, các ngươi bọn này kẻ xâm lược, đều phải chết, coi như ta giết không chết các ngươi cũng sớm muộn đều phải chết. Lôi hổ vừa mới dứt lời, lôi liệt bỗng nhiên ha ha cười nói, nếu là liền sinh tử đều không có khám phá, lại có cái gì tư cách tham gia cái này tuần thiên giới thí luyện. Hiện tại liền để ngươi xem một chút, ta là sống sót bằng cách nào. Hóa lôi bí pháp, di thân hoán linh, nguyên bản nghe được lôi liệt lời nói, lôi hổ còn biểu hiện có chút khinh thường, thế nhưng là khi hắn nghe được lôi liệt kia một bộ di thân hoán linh thời điểm, tựa hồ là bỗng nhiên trong đầu nhớ ra cái gì đó. Chẳng qua không đợi hắn có ý nghĩ gì, cũng cảm giác kia quán xuyên lồng ngực cánh tay bỗng nhiên thu về, mà lại tính cả trái tim của mình đều bị một cái kéo ra bên ngoài cơ thể. Đã mất đi trái tim, hơn nữa còn bị bạch diệp màu trắng quang lôi cơ hồ hủy đi tất cả nội tạng, cho nên chỉ giữ vững được không đến 5 cái hô hấp, lôi hổ, liền triệt để chết không thể chết lại. Mà hắn trước khi chết lại thấy được nguyên bản ôm thật chặt ở bản thân lôi liệt, nháy mắt vậy mà biến thành đã sớm chết đi lôi chấn. Mà lại đang chậm rãi ngã xuống thời điểm, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân tại một viên cuối cùng nhìn thấy, nguyên bản cũng bị bạch diệt quán xuyên lồng ngực lôi liệt, lại đang yên đang lành đứng tại nguyên bản lôi chấn thi thể địa phương. Lôi chấn, chúng ta đây được cho vì ngươi báo thù a. Lôi chấn nhìn thấy lôi hổ đã triệt để chết đi, đi từ từ tiến lên. Đưa tay thăm dò lôi hổ phần cổ mạch đập, mặc dù biết hắn đã chết hết, nhưng là cái này lôi hổ hiển nhiên cũng sớm đã không phải lúc đầu lôi hổ, vẫn là phải tự mình xác nhận một chút mới có thể an tâm. Cảm giác được phần cổ động mạch không có chút nào nhảy lên, lôi liệt biết, lôi hổ là thật chết rồi. Mặc dù vừa mới hận không thể xé xác lôi hổ, thế nhưng là khi hắn chân chính chết rồi thời điểm, một trận kịch liệt đau lòng trong nháy mắt liền để lôi liệt bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trước đó không lâu vẫn là sống sờ sờ hai người, còn tại cùng mình cùng một chỗ thương lượng các loại tuần thiên giới kết thúc về sau làm sao hảo hảo chúc mừng một phen, thế nhưng là thoáng qua ở giữa, hai người này đã thành hai cỗ thi thể lạnh lẽo. Mà lại có thể nói hai người bọn hắn đều là chết tại người một nhà trên tay. Mặc dù cái này lôi hổ khẳng định là ra một loại nào đó vấn đề, thậm chí có khả năng linh hồn của hắn đều đã bị người đổi. Nhưng bất kể nói thế nào, cỗ thân thể này cũng tuyệt đối là chính lôi hổ. Cho nên lôi liệt không thể để cho hai người bọn hắn cứ như vậy phơi thây hoang dã, có lẽ không có cách nào mang về hóa lôi tổ giới, nhưng là làm sao cũng muốn biện pháp đưa đến hóa lôi cung. Hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Quay đầu nhìn Bạch Diệc liếc mắt, Bạch Diệc hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị sử dụng bí pháp nào đó tới dò xét vừa mới kia thanh âm thần bí chủ nhân vị trí. Đạt được Bạch Diệc đồng ý, lôi liệt chậm rãi đứng dậy, sau đó khom lưng một tay một người ôm hai người thi thể. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo hắc quang tại hai người trong thi thể ở giữa nổ bắn ra mà đến. Cùng lúc đó Bạch Diệc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, lôi liệt, dừng tay, mau lui lại. Bạch Diệc thanh âm rất lớn, thế nhưng là, cũng đã muộn. Bởi vì ngay tại thanh âm hắn vừa mới nghĩ lên thời điểm, lôi liệt đầu người, đã là phóng lên tận trời. Mà thân thể của hắn, đã biến thành hai đầu gối quỳ trên mặt đất tư thế. Ngay sau đó, liền là một đạo nóng hổi cột máu từ lôi liệt đứt gãy chỗ cổ bắt đầu dâng trào. Bởi vì kia hắc quang thực sự quá nhanh, thậm chí đã nhanh đã đến cùng lôi liệt tư duy một cái tốc độ, bởi vậy làm lôi liệt đầu người lăn xuống tới đất bên trên thời điểm, lôi liệt mới phát giác được chỗ cổ truyền đến đau đớn một hồi. Thế nhưng là cái này kịch liệt đau nhức chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, bởi vì ta lôi liệt, đã chết. Mà lôi liệt đến chết, đều không có thấy rõ kia giết mình hắc quang, đến cùng là cái gì. Lôi liệt, lôi liệt, lôi liệt, liên tục ba tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, Bạch Diệc lúc này, đã gần như điên cuồng. Nếu như nói lôi chấn chết, là bởi vì là tại bị đánh trở tay không kịp, kia lôi hổ chết liền là báo thù rửa hận. Nhưng là lôi liệt chết, là Bạch Diệc làm sao cũng không có nghĩ tới. Bốn người ra tới thăm dò. Hiện tại chết rồi ba cái, cũng chỉ thừa bản thân. Loại cảm giác này, thật không tốt, thật không tốt. Đặc biệt là Bạch Diệc biết rất rõ ràng trước đó kia thanh âm thần bí chủ nhân khẳng định liền giấu ở phụ cận, nhưng là chính mình hay là sơ sót. Bởi vì chính mình vô năng, lôi thị ba huynh đệ, đều đã chết. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì đối với chúng ta hạ độc thủ? Đang phát ra kia một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét sau đó, Bạch Diệc rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bất quá hắn kia bởi vì cực độ phẫn nộ cùng run nhẹ nhẹ thân thể lại chứng minh Bạch Diệc nội tâm, đồng thời không có mặt ngoài cấp tốc như vậy tỉnh táo. Ha ha ha, đáng chết kẻ xâm lược, chết được tốt, cái này nóng hổi máu tươi, a, thật là quá lâu không nhìn thấy xinh đẹp như vậy máu tươi. Theo một đạo kinh khiếu thanh âm, một người mặc một thân hắc bào người thần bí, bỗng nhiên tại phía dưới chậm rãi hiện lên ra tới. Làm người kia triệt để hiện thân sau đó, Bạch Diệp đã thấy dẫn đến Lôi Liệt bỏ mình hắc quang, lại là một cái to lớn màu đen cái liềm. Ta hỏi lại ngươi, ngươi đến cùng là ai? Bạch Diệp mở miệng lần nữa hỏi một lần, lần này thanh âm bên trong đã bao hàm lấy nồng đậm sát ý. Thế nhưng là kia toàn bộ thân thể đều bị bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong người nhưng như cũ không có trả lời Bạch Diệp vấn đề, chậm rãi ngồi xuống thân thể, đưa tay tại Lôi Liệt kia như cũ chảy xuôi máu tươi cái cổ ở giữa xóa đi một cái, sau đó đem trên tay dính vào máu tươi, đặt ở miệng bên trong đồng ý một cái. Mùi vị quá tốt rồi, quả nhiên vẫn là nhân loại máu tươi mỹ vị a, so với cái kia không có khai hóa dã thú, mạnh lên nhiều lắm. Nếm thử một miếng kia máu tươi, người áo đen tựa hồ rất hài lòng, sau đó lại là dự định trực tiếp cúi đầu dùng miệng dán tại Lôi Liệt chặt đầu chỗ đi nâng ly Lôi Liệt máu tươi. Ta đang hỏi ngươi, ngươi đến cùng là ai? Lần này Bạch Diệp thanh âm, lại là đã tại người áo đen kia sau lưng nghĩ tới. Đồng thời một cái hoàn toàn do màu trắng lôi điện tạo thành dài nhỏ loan đao, trực tiếp hướng về kia người áo đen hậu tâm đâm tới. Chẳng qua người áo đen kia vậy mà giống như là không có bất kỳ cái gì phát giác bình thường, như cũng tiếp tục lấy động tác của mình. Mà giờ khắc này người áo đen miệng đã sắp dán tại kia đứt gãy chỗ cổ. Bạch Diệp mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng là trên tay trường đao lại là không có nửa phần chần chờ, trực tiếp liền đâm tại người áo đen kia hậu tâm chỗ, sau đó lại tại trước ngực thấu thể mà ra. Một kích thành công, thế nhưng là Bạch Diệp trên mặt nhưng không có chút điểm vui mừng. Bởi vì một đao này cảm giác, làm sao cũng không giống là đâm vào thân thể máu thịt. Mặc dù một nhát này xúc cảm có chút quái dị, nhưng là Bạch Diệp lại không để ý tới, thân thể hướng về bên phải hậu phương một bên, trong tay lôi quang đao mảnh vốn là cắm ở người kia lồng ngực. Theo Bạch Diệp thân thể chuyển động lập tức liền là một cái cắt ngang, lôi quang đao mảnh đem người áo đen nửa người đều cắt ra. À, đúng, suýt nữa quên mất, còn có một cái đâu. Ai, xem ra mỹ vị chỉ có thể chờ đợi một cái lại hưởng dụng. Nguyên bản đã lập tức liền muốn uống đến kia tại Lôi Liệt trong thi thể chảy xuôi mà ra máu tươi, thế nhưng là lúc này lồng ngực lại bị Bạch Diệp trực tiếp cắt ra đồng dạng. Người áo đen kia đành phải dừng động tác lại, sau đó tay phải tại lồng ngực ngang lau một cái, sau đó liền trực tiếp quay người đứng lên, nhìn xem Bạch Diệp tự lẩm bẩm. Bạch Diệp trong lòng rất giật mình, bởi vì hắn người phát hiện người áo đen không phải người, hoặc là nói tuyệt đối không phải người sống. Cùng Bạch Diệp có giống nhau ý nghĩ, còn có Diệt Thế Ma Quốc tham gia thí luyện đệ nhị cường giả, Vạn Quân. Trước đó Vạn Quân lấy hy sinh chính mình một tiểu đội đại giới mới diệt sát kia 10 tên giả mạo sau đó, đồng thời không có lập tức rút đi, bởi vì Vạn Quân tại vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được tại chung quanh bọn họ một nơi nào đó, còn có một người. Quả nhiên, một tên người mặc áo xanh người trẻ tuổi xuất hiện ở Vạn Quân trước mắt. Nhìn thấy người này xuất hiện, Vạn Quân trực tiếp xách Thất Tinh Long Uyên liền xông tới. Mà người áo xanh kia cũng không có gì do dự, thậm chí cũng chưa hề nói bất kỳ nói nhảm, hai người trực tiếp liền chiến đấu. Chẳng qua mấy phen giao thủ phía dưới, Vạn Quân trong lòng liền sinh ra giống như Bạch Diệp ý nghĩ. Người này tuyệt đối không phải một người sống, bởi vì ngắn ngủi mấy phen giao thủ xuống tới, Vạn Quân chỉ ít đã đả thương người kia 7-8 kiếm. Chẳng qua người kia lại không chút nào bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu, mà lại người kia vết thương cũng không có chút nào máu tươi chảy ra. Trọng yếu nhất là Vạn Quân tại trên thân thể người kia cảm thấy một loại nồng đậm, còn có những cái kia uổng mạng nhân tài có oán độc khí tức. Sự tình phát triển đến nơi đây, nếu như Vạn Quân cùng Bạch Diệp có thể có cơ hội giao lưu một phen lời nói, vậy tuyệt đối có thể phát hiện bản thân gặp được chuyện quỷ dị cũng tốt, vậy căn bản cũng không phải là người sống người cũng tốt, cũng đều là xuất từ cùng một nơi hoặc là cùng một cái thế lực. Còn có một điểm có thể xác định, tại hai người này trong mắt, Vạn Quân cùng Bạch Diệp đều là kẻ xâm lược. Mặc dù hai người đều nghĩ mãi mà không rõ người xâm lược này là có ý gì, nhưng tuyệt đối không phải là lung tung nói. Mặc dù cảm thấy địch nhân của mình loại kia không bình thường, nhưng bất luận là Bạch Diệp hay là Vạn Quân, đều không có chút nào lui bước khả năng. Hai người bọn hắn mặc dù không phải một phe cánh, nhưng đều là riêng phần mình trong trận doanh cường giả tuyệt đỉnh. Cho nên bọn họ biết rõ, tại cái này trước mắt mà nói được cho hoàn toàn không biết gì cả thế giới bên trong, bất kỳ cái gì một điểm manh mối cũng có thể trở thành cuối cùng chiến thắng mấu chốt. Huống chi, cái này thần bí quỷ dị địch nhân, có lẽ dính dấp cái nào đó to lớn bí mật. Chương 286, Thiên Khiển. Lúc này Bạch Diệp hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm người áo đen kia, đồng thời đại não phi tốc chuyển động, một cái còn sống người chết, hơn nữa còn có được cùng người sống đồng dạng tư duy, đồng thời dựa vào suy nghĩ của mình chi phối động tác. Không sợ bị thương, không có huyết dịch chảy ra, nghĩ một lát, không có bất kỳ cái gì kết quả, tại Bạch Diệp biết bên trong, tựa hồ chỉ có loại kia siêu cấp trí tuệ khôi lỗi có được dạng này đặc điểm, nhưng là loại kia trí tuệ khôi lỗi bất luận là chế tạo cỡ nào tinh diệu hoặc là ôn dưỡng có bao nhiêu cẩn thận, chỉ cần là khôi lỗi, Bạch Diệp đều có thể liếc mắt liền nhận ra. nhưng là trước mắt hắc bào nhân này, lại nhìn không ra bất luận cái gì cùng khôi lỗi giống nhau địa phương, đương nhiên, không sợ bị thương điểm này không tính. Đã nhìn không ra, cũng hỏi không ra cái gì, vậy liền dứt khoát xử lý ra hỏa này. Đến lúc đó chỉ cần đem hắn thi thể phân giải sau đó xem xét một phen, tất nhiên sẽ có loại một ít thu hoạch. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp nhìn thấy người áo đen kia cười quái dị sau đó đồng thời không có lập tức động thủ, cũng không chậm trễ, chẳng qua vì cẩn thận lý do, Bạch Diệp vẫn là đi đầu ở đây đàm tra xét bốn phía một cái, lại xác nhận không có người nào sau đó, trong miệng khẽ quát một tiếng, sau đó cả người hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ngay tại chỗ. Tên đáng chết, tốc độ của ngươi, quá chậm, mà lại, ngươi bây giờ, là không thể nào làm bị thương ta. Tại Bạch Diệp động thủ thời điểm, người áo đen kia vẫn không có xuất thủ, chỉ là nhìn thoáng qua bên người của mình, tràn ngập khinh miệt nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau đó, Bạch Diệp bỗng nhiên liền xuất hiện lại đến người áo đen kia nhìn chằm chằm vào cái chỗ kia. Áo trắng mặc dù có chút kinh ngạc bản thân xuất hiện địa phương cũng không phải là bản thân lách mình bình thường nên xuất hiện vị trí, bất quá hắn cũng không thời gian nghĩ lại, mặc dù xuất hiện vị trí nêu ví dụ người áo đen kia còn có một điểm khoảng cách, chẳng qua Bạch Diệp không có chút nào thèm quan tâm. Cầm lôi quang đao mảnh tay phải vung về phía trước một cái, lôi quang đao mảnh mang theo lau một cái bạch quang liền nghĩ người áo đen bên hông chém đi qua. Thế nhưng là trên thực tế, đối mặt Bạch Diệp một kích, người áo đen kia căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không, bởi vì áo trắng một đao kia vậy mà sai lệch, hoặc là nói trắng ra cũng là không có tính toán tốt khoảng cách, một đao kia liền dán vào người áo đen kia y phục tìm tới. Mà lại ngay cả người áo đen y phục đều không có thương tổn đến, không thể không nói một đao kia chệch hướng có chút không hợp thói thường. Một đao thất bại, Bạch Diệp sững sờ, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, dù sao bản thể của hắn chính là quang lôi lôi linh, nguyên bản là mau lẹ chi vật. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng là bây giờ không phải là đi suy nghĩ vì cái gì bản thân một đao vậy mà lại đánh chật thời điểm. Bởi vì một kích này là chém ngang hướng về người áo đen phần eo vị trí, cho nên Bạch Diệp trực tiếp lấy cỗ này xoay tròn lực đạo thân thể đột nhiên phát lực, làm cho tốc độ xoay tròn ở đây nhanh lên 3 phân. Đồng thời nguyên bản chống không tay trái nắm vào trong hư không một cái, lại là một cái lôi quang trường đao xuất hiện ở trong tay, sau đó phóng ra nửa bước, xoay tròn bên trong thân thể đã di chuyển về phía trước nửa bước nêu ví dụ, ngay sau đó tay trái cầm lôi quang trường đao, đã chém về phía người áo đen bên hông. Có thể nói Bạch Diệp phản ứng là thật nhanh, một kích không trúng thậm chí đều không đổi gọi mà là tại này biến ra một cái lôi quang đao tiếp tục vừa mới không được tay chém ngang lưng. Người áo đen kia vẫn như cũ là cúi đầu. Mặc dù thấy không rõ người áo đen kia mặt cùng biểu lộ, nhưng là tại thân thể của hắn động tác có thể suy đoán ra, người áo đen khẳng định là 10 phần không ngừng, mà lại đồng dạng không có né tránh dự định. Vèo một tiếng, một đạo tái nhợt đạo quang thoáng qua. Tay trái một kích này chém ngang lưng, lần nữa thất bại. Chẳng qua Bạch Diệp không có chút nào từ bỏ dự định, tay trái lôi quang trường đao mặc dù thất bại, nhưng là Bạch Diệp đã thừa dịp cái này xoay tròn lực đạo đúng lúc dạo qua một vòng. Cho nên lần thứ hai chém ngang lưng thất bại sau đó lần thứ ba công kích đã đến. Tay phải lôi quang đao từ đuôi đến đầu một cái cấp tốc khều lên, không ra Bạch Diệp ngoài ý muốn, lần này, lại thất bại. Trường đao tại người áo đen bên cạnh người xẹt qua, không có thương tổn đến người áo đen kia một tia một hào. Kích thứ ba thất bại, Bạch Diệp thì không có lần nữa công kích mà là thân hình lóe lên, cấp tốc lui về phía sau. Làm kéo ra một đoạn không dài không ngắn khoảng cách sau đó, Bạch Diệp bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Mặc dù không biết ngươi tên gì cũng không biết ngươi là ai, nhưng là ta có thể khẳng định, chúng ta trước đó không có cách nào rời đi chỗ này sơn động, là ngươi giở trò quỷ đi. Mà lại ta huynh đệ kia lôi hổ, chỉ sợ trong sơn động lúc nghỉ ngơi liền đã trúng chiêu, từ đó bị các ngươi xóa đi ý thức, sau đó bị một cái khác ý thức thể chiếm cứ thân thể, ta nói, không sai à. Đối với Bạch Diệp những lời này, người áo đen kia không có hiển lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc. Bởi vì đây hết thảy hắn căn bản cũng không có tận lực đi giấu giếm. Đối với dạng này một cái hẳn phải chết người, làm gì còn muốn cố ý đi giấu giếm một ít sự tình. Coi như biết đến lại nhiều, chết rồi, liền đều biến mất. Để Bạch Diệp có chút ngoài ý muốn chính là, hắc bào nhân này vậy mà nhẹ gật đầu. Bất quá chuyện ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, hiện tại Bạch Diệp đã không thế nào quan tâm. Lại còn thừa nhận, còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Mà lại ta đoán, chúng ta sở dĩ sẽ không có cách nào rời đi nơi này. Không chỉ là bởi vì có nội gian tồn tại cố ý lừa dối chúng ta, càng là bởi vì, ngươi dùng cường đại lực lượng tinh thần cùng thần thức lực lượng, tại chúng ta không có phát giác thời điểm, sửa chúng ta trong đầu đối với hóa lôi cung vị trí ký ức, ta nói như vậy, hẳn là cũng không sai a. Lần này người áo đen kia trong mắt, đã rõ ràng đó có thể thấy được có vài phần kinh ngạc. Nhìn thấy người áo đen biểu lộ, Bạch Diệp biết mình nói không sai, một bên vuốt vuốt trong tay hai thanh quang lôi trường đao, tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật, ta đã sớm phát hiện lôi hổ dị thường, chẳng qua không nghĩ tới hắn sẽ ở lúc kia liền động thủ, cho nên lôi chấn chết, ta có rất lớn trách nhiệm. Nhưng là, ngươi lại càng đáng chết hơn. Ha ha, nhiều lời vô ích, đã cảm thấy ta đáng chết, vậy ngươi liền đến giết ta a, ta liền đứng ở chỗ này, để ngươi giết. Người áo đen thanh âm, lộ ra 10 phần cuồng vọng. Chẳng qua Bạch Diệp như cũ là một mặt lạnh nhạt nói, ngươi khẳng định là muốn chết, bất quá, ta còn chưa nói xong. Nếu như liền để ngươi này sao dễ dàng chết rồi, làm sao xứng đáng ta ba vị huynh đệ. Nói nhảm thì không cần nói, muốn giết ta liền động thủ đi. Bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy hôm nay chết, sẽ là ngươi. Người áo đen như cũ là đầy mặt tự tin, cho dù đối với Bạch Diệp nhạy cảm suy đoán có chút giật mình, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Ta đã nói rồi, ngươi khẳng định sẽ chết. Ngươi đừng tưởng rằng cái này khu khu chướng nhãn pháp, thật đúng là có thể lừa bịp đi qua. Ngươi cho rằng ta Bạch Diệp là ai? Có lẽ ngươi đã tồn tại ức vạn năm lâu, nhưng là rác rưởi liền là rác rưởi, cho dù là sống ức vạn năm rác rưởi, vậy cũng bất quá là so sánh cũ kỹ một đống, rác rưởi. Mỗi một chữ nói đều là trịch địa hữu thanh, mà theo Bạch Diệp lời nói xong, hắn bỗng nhiên giơ lên tay phải của mình, đồng thời làm kiếm chỉ vào bầu trời. Rác rưởi, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, vì cái gì ta Bạch Diệp được xưng là mạnh nhất lôi. Ngươi tại cái này tuần thiên giới sống được quá lâu, là thời điểm chết đi. Nói xong, người áo đen kia biến sắc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy đỉnh đầu nguyên bản vạn dặm không mây trời trong, vậy mà đã là mây đen áp đỉnh. Mà lại kia nồng hậu dày đặc trong mây đen, từng đầu màu trắng lôi điện du long, từng đạo to lớn màu trắng phích lịch, thậm chí còn có một tôn tôn pháp tướng uy nghiêm lôi điện thần minh huyễn tượng. Mà lại để người áo đen sợ đến vỡ mật, là cái nhìn kia nhìn không thấy bờ trong mây đen ẩn chứa lôi điện, lúc này đang tại hướng về cái nào đó điểm hội tụ. Mà kia trên một điểm hội tụ lôi điện, đã khóa chặt một chỗ, cái chỗ kia, liền là trước đó Bạch Diệp bọn người nghỉ ngơi qua cái sơn động kia, nói lớn hơn nữa một điểm, liền là kia cả tòa núi nhỏ. Lôi điện lực lượng hội tụ rất nhanh, mà lại nguyên bản căn bản không nhìn thấy bờ mây đen cũng đang không ngừng áp xúc. Đừng, đừng, không muốn, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy, đáng chết kẻ xâm lược. Ước vạn năm trước các ngươi xâm lấn gia viên của chúng ta, tru diệt chúng ta vô số đồng bào, hiện tại ngay cả dạng này ta cũng không buông tha sao. Các ngươi là ác ma, là tà ma, là muốn gặp thiên khiển. Kia nguyên bản một mực bình tĩnh người áo đen, khi nhìn đến kia kinh khủng lôi điện khóa chặt ngọn núi nhỏ kia thời điểm, trong nháy mắt liền luống cuống, thậm chí có thể nói đã bởi vì quá độ hoảng sợ dẫn đến có chút điên. Thiên khiển, ha ha, ở trước mặt ta nói thiên khiển, hiện tại liền để ngươi xem một chút, thiên khiển, là cái dạng gì? Quang lôi thiên phạt, lôi trụ rất phổ thông chiêu thức danh tự, thậm chí có mấy phần quê mùa. Bất quá khi kia tất cả mây đen cùng lôi hệ lực lượng toàn bộ áp xúc ngưng tụ thành một cái trắng đen xen kẽ có chừng 10 mét đường kính viên cầu sau đó, một loại bạo ngược khí tức hủy diệt, thậm chí để thân ở hóa lôi cung xét đạo nhân đều cảm nhận được. Theo Bạch Diệp thanh âm rơi xuống, kia hơn 10 mét trắng đen xen kẽ hình cầu bỗng nhiên giống như là phá một cái hố đồng dạng trong nháy mắt nghiêng mà xuống một cây hai màu trắng đen dung hợp cột sáng. Cái này cột sáng cũng chỉ có 5 mét đường kính, chẳng qua tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi xuống núi nhỏ kia phía trên. Sau đó, núi nhỏ kia tính cả chân núi sơn động, tất cả trong nháy mắt biến mất. Không có bất kỳ cái gì oanh minh bạo tạc, không còn khí lãng, thậm chí không có một chút cho bụi, theo cột sáng rơi xuống, núi nhỏ kia tựa như là trong nháy mắt bốc hơi như thế. Mà nên cột sáng biến mất sau đó, nguyên bản núi nhỏ vị trí, đã biến thành sâu không thấy đáy đen kịt lỗ lớn. Trước đó đứng tại Bạch Diệp trước người áo đen, đã biến mất. Chương 287, đối với không gian lĩnh ngộ. Thật không nghĩ tới, tại cái này tuần thiên giới bên trong vậy mà cũng có loại vật này, xem ra trong này ẩn tàng bí mật, thật sự chính là không đơn giản a. Bất quá, tựa hồ đã mất đi manh mối a. Thôi thôi, coi như biết manh mối lại có thể thế nào. Trong này nước, cũng không phải ta có thể chuyến. Bạch Diệp trước đó tại người áo đen kia vừa mới xuất hiện thời điểm, liền phát hiện người áo đen không tầm thường. Mà lại Bạch Diệp bản thể chính là quang lôi lôi linh, đối với tà mị quỷ hồn một loại đồ vật, cảm giác càng nhạy cảm. Mà lại về sau thăm dò tính công kích, thì càng để Bạch Diệp xác định, trước mắt hắc bào nhân này, cũng không phải thật sự là thực thể, mà là loại kia cùng loại với oán khí ngưng kết hình thành oán linh. Sở dĩ có thể một kích chém giết lôi liệt, rất có thể là bởi vì cái kia thanh màu đen đại liêm đao quan hệ. Mà lại Bạch Diệp cũng nghĩ đến đoàn người mình là bởi vì tiến vào chỗ hang núi kia sau đó mới ra sự tình. Mà lại người áo đen ba lần bốn lượt đem đám người vây ở này sơn động phía trước, không phải vì khác, mà là bởi vì hắc bào nhân này oán linh căn bản là không có biện pháp rời đi nơi này quá xa. Bởi vậy Bạch Diệp suy đoán, hắc bào nhân này thực thể, khẳng định ngay tại kề bên này, mà có khả năng nhất địa phương, liền là hang núi kia. Hoặc là nói, hắc bào nhân này bản thể căn bản chính là hang núi kia, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần hủy hang núi kia, hẳn là có thể giết hắc bào nhân này. Chẳng qua vì tiến một bước xác định, Bạch Diệp vẫn là mở miệng thăm dò một cái, kết quả rất hiển nhiên, Bạch Diệp, đoán đúng. Chuyện kế tiếp, liền đơn giản, trực tiếp dùng bản thân mạnh nhất quang lôi tiến hành hủy diệt một kích, đem hang núi kia còn có cả tòa núi nhỏ cùng nhau hủy diệt. Nhặt lên trên đất cái kia thanh màu đen cái liềm, vừa định mở miệng cái này cái liềm có phải hay không một kiện thần binh thời điểm, tại kia cái liềm lưỡi đao ra thoáng qua một đạo hắc quang, sau đó 10 cái oán quỷ quỷ đầu ngay tại cái kia màu đen cái liềm phía trên hiện lên ra tới. Oán quỷ biểu lộ cực độ dữ tợn, coi như là Bạch Diệp chợt nhìn phía dưới không khỏi đều có mấy phần tê cả da đầu. Mà lại tại kia dữ tợn mặt quỷ bên trong, Bạch Diệp thấy được Lôi Chấn, Lôi Liệt cùng Lôi Hổ ba người gương mặt. Mặc dù đồng dạng vặn vẹo lợi hại, chẳng qua Bạch Diệp như cũng nhận ra được. Thở dài, cầm màu đen cái liềm tay phải bạch quang lóe lên, một đạo quang minh khí tức cực kỳ nồng nặc phích lịch từ Bạch Diệp cầm cái liềm chui đao địa phương chợt lóe lên, trong nháy mắt liền lan tràn tại cả thanh màu đen cái liềm phía trên. Mà nhận quang lôi phích lịch tính hóa, nguyên bản lưỡi đao chỗ dữ tợn mặt người từ từ trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Làm những cái kia mặt quỷ biến mất sau đó, Bạch Diệp tại cái liềm thân đao một bên thấy được một hàng chữ, chí âm chí tà quỷ đầu chém, chí thanh đến minh âm dương tan ra. Vượt qua màu đen mà cái liềm, Bạch Diệp lại nhìn đến khác một bên trên thân đao, cũng khắc lấy một hàng chữ, ác quỷ ma la liêm. Miệng bên trong lẩm bẩm kia hai câu thơ còn có cái này danh tự, Bạch Diệp càng niệm càng cảm thấy quen thuộc. Chẳng qua lại là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Nghĩ không ra cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, lấy tự thân lôi lực huyễn hóa ra ba ngụm lôi quan tài, đem Lôi Hổ, Lôi Liệt, Lôi Chấn ba người phân biệt đặt đi vào, sau đó tả hữu nâng ba ngụm lôi quan tài, tay phải kéo lại lấy cái kia màu đen cái liềm, Bạch Diệp chung quanh lần nữa nhìn một chút, xác nhận phương hướng, liền từng bước một đi hướng hóa lôi cung vị trí. Mà đồng dạng trở về bản thân cung điện, còn có Vạn Quân. Thời khắc này Vạn Quân trên người áo bào có chút tổn hại, chẳng qua nhưng không có cái gì nghiêm trọng vết thương. Ở phía sau hắn, ngã xuống một người mặc áo xanh người trẻ tuổi. Mà tại cách đó không xa, nguyên bản có một gốc vạn năm cổ thụ địa phương, cũng thay đổi thành một chỗ hố sâu. Thập phương thế lực bên trong, chỉ có Vạn Thần Điện còn có Thương Lan Thủy giới hai phe này thế lực không có gặp được bất kỳ trở ngại, loại trừ mấy đợt cũng không phải là rất cường đại hung thú bên ngoài, ra ngoài nhân viên thăm dò tất cả thuận lợi trở về. Cùng Vạn Linh Cảnh cùng Hồng Hoang cổ giới như vậy tổn thất nặng nề thế lực so ra, vận khí không thể không nói được rồi quá nhiều. Ngay tại còn lại thế lực ra ngoài nhân viên thăm dò đều tại lục tục chạy trở về thời điểm, trước hết nhất có hành động Hoàng Tuyền quốc độ bên trong Tôn Ngộ Không bọn người, cũng có tiến triển. Tại Tôn Ngộ Không Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ba người rời đi Hoàng Tuyền cung không xa sau đó, bỗng nhiên gặp được Phương Thốn Linh giới nói chuẩn lão nhân, một phen giao thủ thăm dò cùng sau khi trao đổi, Tôn Ngộ Không ba người bị nói chuẩn lão nhân cho bắt được chính hắn mở trong không gian lĩnh ngộ tu luyện cao hơn một tầng không gian thần thông. Sau đó từ nói chuẩn lão nhân thay từ bọn họ đi trước sang Thế Thần Quốc sang Thế Cung. Rốt cục, tại một đường chạy mấy cái ngày đêm sau đó, tại một ngày này giữa trưa, nói chuẩn lão nhân ngừng lại. Vung tay lên, Tôn Ngộ Không, Diễm Thần còn có Lãng Tâm Kiếm Hào trống rỗng xuất hiện. Thời gian qua đi mấy ngày, ba người bỗng nhiên nhìn qua, cùng trước đó không hề có sự khác biệt, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy ba người chung quanh thân thể, tất cả có mấy đạo không gian ba động đang lưu chuyển. Tình huống như vậy, không phải nói ba người đối với không gian có cường đại cỡ nào trưởng khống, tương phản, đây chính là ba người đối với không gian lực lượng nắm giữ còn chưa đủ thuần thục mới xuất hiện tình huống. Mấy ngày nay thời gian, ba người cho dù đối với không gian ảo diệu đều có ở mức độ rất lớn lý giải, nhưng là nhiều thời gian hơn thì là dùng để hấp thu khổng lồ không gian lực lượng. Chính là bởi vì lập tức hấp thu không gian lực lượng quá mức cường đại không thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa chuyển hóa thành lực lượng của mình, mới có thể dẫn đến chung quanh thân thể có không gian lực lượng du động. Chẳng qua nói chuẩn lão nhân nhìn thấy ba người bộ dáng, lại là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai, thời gian mặc dù ngắn, nhưng là đối với không gian, ba người các ngươi đều có thuộc về mình lý giải cùng lĩnh ngộ, mà lại tựa hồ cũng đã hấp thu không ít không gian lực lượng a. Vạn sự có nhân liền có quả, Ngộ Không là đồ tôn của ta, đây chính là nhân, hôm nay giúp đỡ bọn ngươi một lần, liền là quả. Bất quá, cái này nhưng cũng là một loại khác nhân. Được rồi, ta cũng không nhiều lời, tiết kiệm các ngươi nói ta rông dài. Các ngươi không phải muốn tìm sang Thế Thần Quốc mọi người, ở chỗ này chờ đi, chẳng mấy chốc sẽ gặp được người của bọn hắn. Ngộ Không, ngươi phải nhớ kỹ, vạn sự vạn vật nhân quả, có một số việc, thuận theo tự nhiên, thuận theo bản tâm liền tốt. Nói chuẩn lão nhân nói xong lời này, liền xoay một vòng thân liền đi. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại là bỗng nhiên mở miệng nói, sư tổ, xin nhận Ngộ Không cúi đầu. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng về phía Nói Chuẩn lão nhân hai đầu gối quỳ xuống, sau đó dập đầu ba cái. Nói Chuẩn lão nhân cũng không có ngăn cản, đợi Tôn Ngộ Không đập xong rồi đầu, lần nữa phất phất tay, sau đó người đã đi xa. Chẳng qua Nói Chuẩn trước khi rời đi, chợt lại nói câu nói, đúng rồi, trước đó nhìn ba người các ngươi địa đồ, để cho ta Phương Thốn linh giới được ích lợi không nhỏ, đây coi là được một phần ân. Nếu là Hoàng Tuyền thế giới gặp địch, bên ta Tắc linh giới chắc chắn phải xuất thủ tương trợ. Ngộ Không, bảo trọng, tiếng nói biến mất sau đó, Nói Chuẩn lão nhân khí tức đã triệt để biến mất. Nhìn xem Nói Chuẩn lão nhân biến mất phương hướng, Tôn Ngộ Không như có như không khẽ thở dài một hơi. Hầu tử, không quan hệ, về sau lớn không quá tự mình đi Phương Thốn linh giới tiếp kiến một phen. Hiện tại, vẫn là thí luyện trọng yếu. Đúng, chúng ta có cần phải tới thử một chút, xem ai lĩnh ngộ không gian thần thông, càng sâu một tầng. Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn thấy Tôn Ngộ Không có chút mất mát bộ dáng, đối với hắn khuyên. Nghe xong Lãng Tâm Kiếm Hào lời nói, Diễm Thần lập tức liền đến hứng thú. Nói thẳng, được a, ta tự giác là có tiến bộ rất lớn. Hai người các ngươi cẩn thận a. Diễm Thần lời vừa ra khỏi miệng, cũng không quản Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào có hay không chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đưa tay rút ra trên lưng Bạo Liệt Phượng Hoàng, sau đó thân thể lui về sau 5 bước, cùng Tôn Ngộ Không hai người kéo dài khoảng cách. Sau đó trong tay Bạo Liệt Phượng Hoàng phía trên bạo khởi một đoàn đỏ tươi hỏa diễm, cứ như vậy cách không gần một khoảng cách liền hướng về hai người quất tới. Tại Diễm Thần động thủ một khắc này, Lãng Tâm Kiếm Hào lông mày nhướng lên, cũng không có trả lời, nhưng cũng là trực tiếp rút ra vừa tại bên hông màu đen đường đao. Rút ra đường đao sau đó, Lãng Tâm Kiếm Hào không chút suy nghĩ trực tiếp thân đao ngang cấp. Ngay tại đường đao vừa mới bày ra phòng ngự tư thế thời điểm, bỗng nhiên tại Lãng Tâm Kiếm Hào bên cạnh người không gian bên trong, xuất hiện nửa đoạn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm quái đao, đồng thời mới vừa xuất hiện liền hung hăng đụng vào đường đao phía trên. Ai u, lại còn sẽ dự đoán trước, Kiếm Hào tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ nha, so hầu tử mạnh hơn nhiều, hầu tử căn bản cũng không có phản ứng. Diễm Thần nói xong, cầm Bạo Liệt Phượng Hoàng tay phải co lại, liền đem quái đao rút trở về, đồng thời liên tục 3 đao lại một lần nữa bổ ra. Lần này bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều hơn xa vừa rồi một đao kia. Lần này Diễm Thần bổ ra 3 đao tại 3 phương hướng từ Lãng Tâm Kiếm Hào thân thể 4 phía trống rỗng xuất hiện, phân biệt bổ về phía thân thể của hắn 3 chỗ yếu. Chẳng qua Lãng Tâm Kiếm Hào không có chút nào chần chờ, trong tay màu đen đường đao cũng là 3 lần huy động liên tục, cơ hồ trong cùng một lúc chặn Diễm Thần công kích. Cùng Diễm Thần Bạo Liệt Phượng Hoàng so sánh, Lãng Tâm Kiếm Hào màu đen đường đao lộ ra liền muốn hẹp dài bên trên rất nhiều, bởi vậy vung vẩy tốc độ cũng muốn tương đối nhanh lên vài phần. Lần nữa chặn Diễm Thần công kích, Lãng Tâm Kiếm Hào dưới chân xê dịch, người đã rời đi vừa rồi vị trí, thân hình di động đồng thời trong tay đường đao đã hoạch xuất ra một đạo màu đen đao mang hướng về Diễm Thần chém tới. Diễm Thần nhìn thấy Lãng Tâm Kiếm Hào phản kích, cười hắc hắc, trên người lập tức sáng lên một ánh lửa, hỏa quang kia rất nhạt, nhưng là uy lực lại không yếu. Hỏa quang kia từ Diễm Thần trên người hiển hiện, đồng thời thuận theo Bạo Liệt Phượng Hoàng trực tiếp tại thân đao lưỡi đao chỗ bay ra ngoài, mà lại bay ra ngoài trong nháy mắt liền hóa thành một cái màu đỏ nhạt Phượng Hoàng. Thế nhưng là ngay tại màu đỏ Phượng Hoàng sắp đụng vào đao mang kia thời điểm, ánh đao màu đen hư không lóe lên vậy mà biến mất, đồng thời, sau lưng Diễm Thần chỉ có nửa cái cánh tay vị trí, một đạo đen kịt đao mang, trong nháy mắt xuất hiện. Chương 288, Lãng Tâm Kiếm Hào nướng thịt. Cảm giác được phía sau cỗ kia sắc bén khí tức, Diễm Thần trong lòng giật mình, chẳng qua này thời điểm rút đao phòng ngự đã tới đã không kịp. Diễm Thần trong lòng mặc dù kinh nhưng là động tác không có chút nào đầy, trong miệng đột nhiên quát Bạo Phượng gần thể. Ngự. Ngôn xuất pháp vì, theo Diễm Thần thanh âm, một cái toàn thân màu đỏ thẫm, trên người lông vũ đều có thể thấy rõ Phượng Hoàng hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp liền đem Diễm Thần bao phủ tại bên trong. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào kia một chém cũng đã đến, oanh một tiếng, nương theo lấy mảng lớn hỏa hồng sắc năng lượng ba động, kia một đạo màu đen nhánh đao mang trực tiếp chạm tại kia Phượng Hoàng hư ảnh phía trên. Chẳng qua kia Phượng Hoàng hư ảnh chỉ là thoáng ba động một cái, liền không còn phản ứng chút nào. Cách đó không xa Lãng Tâm Kiếm Hào híp mắt nói, người đến mức sao? Liên tiếp nổ tung phượng đều triệu hoán đi ra. Sớm biết như vậy, ta liền lại thêm vài phần lực đạo. Lãng Tâm Kiếm Hào đem màu đen đường đao vác lên vai, pha trò nói với Diễm Thần. Diễm Thần lại là cười hắc hắc, đầu tiên là tản đi kia Bạo Phượng hư ảnh, đáp, làm sao không đến nỗi, ai biết người kia đen kịt đao mang ẩn chứa vài phần lực đạo, vạn nhất chủ quan bị ngươi đả thương ta nhờ có a. Đúng, hầu tử hắn chuyện gì xảy ra? Tại sao bất động, còn có mặt mũi nói ta, người này bay ra ngoài hỏa phượng làm ta giật cả mình, nếu không phải ta phản ứng nhanh, khẳng định liền bị ngươi nổ. Ngươi bây giờ cũng học xấu. Lãng Tâm Kiếm Hào mới vừa nói xong, Diễm Thần bỗng nhiên nguyên địa xoay người một cái, đồng thời trong tay Bạo Liệt Phượng Hoàng hư không một đập, lập tức một trận to rõ tiếng phượng hót vang lên, sau đó có thể nhìn thấy Diễm Thần cái này hư không một đập phía dưới, Bạo Liệt Phượng Hoàng phía trên lần nữa bạo tạc, mà lại tất cả bạo tạc lực trùng kích tất cả hướng về phía dưới nghiêng. Chẳng qua này bạo tạc mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên là chui vào hư không. Quả nhiên, tại kia bạo tạc biến mất đồng thời Tôn Ngộ Không đỉnh đầu không gian trong phút chốc hét, vừa mới biến mất bạo tạc lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, liền đới lấy nồng đậm giống như hỏa trụ như thế bạo tạc trực tiếp đánh vào Tôn Ngộ Không đỉnh đầu. Lãng Tâm Kiếm Hào một cái ngay tại chú ý đến Diễm Thần động tác, cho nên tại không gian hé cùng một thời gian liền đã lách mình trở ra, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại vẫn như cũ là trợn tròn mắt bất động không trốn. Khỉ, Lãng Tâm Kiếm Hào vừa mới hô lên một chữ, kia bạo tạc lực lượng còn có ánh lửa liền đã toàn bộ rơi xuống Tôn Ngộ Không trên người. Đồng thời kia hướng phía dưới chút xuống bạo tạc lực lượng, vậy mà sinh ra hai lần bạo tạc. Lại đem Tôn Ngộ Không toàn bộ bao phủ sau đó, lại là một tiếng càng thêm vang dội oanh minh. Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ngơ ngác nhìn kia bạo tạc địa phương, mười phần im lặng. Kiếm Hào, tại sao ta cảm giác hầu tử sinh mệnh ba động, còn tại kia bạo tạc trung tâm? Hắn làm sao không né tránh? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Hầu tử đây là thế nào? Muốn không ngươi quá khứ nhìn xem, chính ngươi làm ra, chính ngươi giải quyết a. Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn thấy ánh lửa kia hừng hực địa phương, mười phần không có lương tâm nói. Ta thấy ta còn là chạy trước đường a. Các loại hầu tử kịp phản ứng, còn không phải hung hăng đánh ta một trận. Hả, chuyện gì xảy ra? Nguyên bản vẫn còn đang đánh xem như không phải nên chạy trước nhan sắc chợt phát hiện biển lửa đang từ từ sau khi tắt, Tôn Ngộ Không thân ảnh lại hiện ra. Mà lại trên người không chỉ có không có bất kỳ cái gì thương ngấn, ngay cả y phục tóc đều không có nửa điểm bị đốt tới vết tích. Nhất làm cho Diễm Thần kinh ngạc còn không phải cái này, bởi vì vừa mới công kích cũng không mạnh, dùng linh lực bao trùm tự thân không chịu đến thương tổn là hoàn toàn có khả năng. Để Diễm Thần kinh ngạc là Tôn Ngộ Không lại còn duy trì động tác lúc đầu, thậm chí liền biểu lộ đều giống nhau như đúc. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng rất giật mình, nhưng lập tức liền phản ứng đi qua. Giả, Lãng Tâm Kiếm Hào lên tiếng kinh hô, cái này không trách hắn không kinh ngạc, bởi vì Tôn Ngộ Không sinh mệnh khí tức ba động coi như là hiện tại, vẫn như cũ tồn tại, cái này nói rõ trong biển lửa Tôn Ngộ Không là chân chính sinh mệnh tồn tại. Diễm Thần vừa định mở miệng, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng của mình truyền đến một loại cảm giác không ổn, không chờ hắn quay đầu, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, dám đánh lén ta. Lá gan rất lớn a. Nghe được thanh âm này, Diễm Thần đã đoán được người sau lưng chính là Tôn Ngộ Không. Lúc này hắn lần nữa nhìn về phía hỏa diễm đã tắt chỉ để lại cháy đen đại địa địa phương, Tôn Ngộ Không như cũng đứng ở nơi đó, mà lại sinh mệnh khí tức ba động cũng ở bên kia. Hầu tử, không, hầu ca, ta sai rồi. Tranh thủ thời gian mở miệng nhận sai, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không quản, trực tiếp một cước đá vào Diễm Thần trên mông, đem hắn bị đá trực tiếp nhào về phía trước. Một bên Lãng Tâm Kiếm Hào cười một cái, nói một tiếng đáng đời, sau đó hướng về phía Tôn Ngộ Không hỏi, hầu tử, đây chính là ngươi lĩnh ngộ không gian thần thông. Làm sao làm được, làm sao sinh mệnh khí tức còn tại bên kia mà ngươi người lại xuất hiện ở nơi này. Tôn Ngộ Không một cước đạp bay Diễm Thần, cũng là cười hắc hắc, sau đó nhảy mấy cái ở giữa người đã về tới trước đó đứng thẳng bất động Tôn Ngộ Không chỗ kia, sau đó đi đến kia đứng yên bất động phía sau mình, bày ra giống nhau cùng động tác sau đó đi về phía trước một bước. Lập tức hai cái Tôn Ngộ Không liền biến thành một người. Hoạt động một chút tay chân, Tôn Ngộ Không nói, không thể nói, không thể nói. Được rồi, chuẩn bị một chút, sang thế cung người, đã đến. Diễm Thần một bên bĩu môi không biết đang nói cái gì, một bên xoa cái mông. Ba người nhìn chung quanh một lần sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống, vừa nói bản thân đối với không gian mới trải nghiệm một bên chờ đợi sang thế thần quốc người. Không dùng Tôn Ngộ Không đợi bao lâu, Lạc Trần một đoàn người liền đã đến nơi này. Lúc này Tôn Ngộ Không ba người đang ngồi ở cùng một chỗ nướng một cái không biết tên gọi là gì hung thú, cái này hung thú cùng bàn cổ giới lợn rừng không sai biệt lắm, một thân thịt mềm lúc này bị quay vàng óng, từng đợt xông vào mũi hương khí lập tức liền truyền đến Lạc Trần đám người trong lỗ mũi. Kiếm Hào, nghĩ không ra ngươi còn có chiêu này a. Nhanh, nhìn xem quen không có quen, mùi vị kia thơm ta đều không chịu nổi. Tôn Ngộ Không một bên tại không gian trong túi ra bên ngoài phủ lấy hồ lô rượu, một bên không dằn nổi hỏi. Bên cạnh Diễm Thần nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, lập tức nhếch miệng nói, hầu ca a, đây chính là dùng ta Bạo Liệt Phượng Hoàng quay, nếu là lại không thơm, kia thật không có thiên lý. Nói thật, từ khi biết ngươi về sau, ta phát hiện được ta Bạo Liệt Phượng Hoàng, có loại bị long đong cảm giác. mà Lãng Tâm Kiếm Hào thì không có phản ứng hai người kia, lần nữa đảo lộn một cái sau đó lại gắn một ít không biết tên hương liệu, lập tức nguyên bản đã thơm để cho người ta nhịn không được chảy nước miếng hương khí lần nữa đại thịnh. Diễm Thần thậm chí đều đã không dằn nổi đưa tay đi bắt. Lãng Tâm Kiếm Hào một bàn tay vuốt ve Diễm Thần tay, sau đó ngẩng đầu hướng về phía Lạc Trần một đoàn người vẫy vẫy tay nói, sang thế thần quốc người a. Tranh thủ thời gian tới cùng một chỗ ăn a, chậm nhưng liền không có phần của các ngươi. Nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào tiếng chào hỏi, Lạc Trần hơi kinh ngạc nói, các ngươi là ai? Làm sao biết chúng ta là sang thế thần quốc? Nguyên bản nhìn thấy mấy người này thời điểm, Lạc Trần đã làm ra công kích tư thái, chẳng qua phát hiện ba người này đồng thời không có công kích ý đồ cũng không có ác ý gì sau đó, Lạc Trần buông lỏng xuống. Chẳng qua nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào kêu gọi, cũng không có buông lỏng cảnh giác mà là trước xác nhận thân phận của đối phương. Lãng Tâm Kiếm Hào tay tại bên hông lau một cái, sau đó một vệt kim quang liền bắn về phía Lạc Trần. Lạc Trần trực tiếp đưa tay tiếp được, lấy ra xem xét, nguyên lai là một mặt lệnh bài mặt ngoài khắc lấy hoàng tuyền hai cái, mặt sau thì là khắc họa lấy một cái đường đao. Nhìn thấy lệnh bài này, Lạc Trần sắc mặt vui mừng, trực tiếp hỏi, hoàng tuyền quốc độ người. Lãng Tâm Kiếm Hào xa xa nhẹ gật đầu, không xem qua chỉ lại là không hề rời đi trước mắt nướng thịt. Nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào trả lời khẳng định, không đợi Lạc Trần có động tác, sau lưng Mộng Lan một cái bước xa liền xông ra ngoài, sau đó lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị lách mình đã đến Tôn Ngộ Không nhan sắc bên cạnh, sau đó trực tiếp ngồi xuống, miệng đầy nước bọt ngồi ở chỗ đó con mắt nhìn chòng chọc vào Lãng Tâm Kiếm Hào nướng thịt. Nhìn xem Mộng Lan cùng Tôn Ngộ Không còn có Diễm Thần ba người giống nhau như đúc tư thế, Lạc Trần mười phần im lặng. Chẳng qua nếu là Hoàng Tuyền quốc độ người, vậy cũng không có quan hệ gì. Lạc Trần chào hỏi còn lại ba người một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới Lãng Tâm Kiếm Hào trước người, chắp tay, nói tại hạ sang thế thần quốc Lạc Trần, không biết huynh đài. Lãng Tâm Kiếm Hào khoát tay trận lại nói, tất cả mọi người không sai biệt lắm bối phận, cũng đều là người trẻ tuổi, cũng không cần khách khí như vậy, ta gọi Lãng Tâm Kiếm Hào, người có thể gọi ta Lang Tâm cũng có thể gọi ta Kiếm Hào. Được rồi, Nhục Khảo được rồi, Diễm Thần, thu người binh khí. Một bên Diễm Thần đã sớm thèm nước bọt túi chảy thành một con sông, nghe được Lãng Tâm Kiếm Hào lời nói nơi nào còn có nửa phần chần chờ, trực tiếp tay nhất câu, một mực thiêu đốt lên hơi mở hỏa diễm bạo liệt phượng hoàng phía trên hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, sau đó tự động bay đến Diễm Thần phía sau. Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn thấy Diễm Thần thu đủ bạo liệt phượng hoàng, bỗng nhiên đem trong tay nướng thịt hướng lên ném đi, sau đó lại bên hông rút ra cái kia màu đen đường đao, trực tiếp nhảy lên, mấy lần hắc quang thoáng qua, kia to lớn không biết tên hung thú đã bị chia làm vô số khối. Sau đó bị cắt gọn nướng thịt lập tức liền như là trời mưa đồng dạng hướng về còn lại, bao quát Lạc Trần ở bên trong bảy người trong tay rơi xuống. Làm tất cả người đều tiếp nhận riêng phần mình nướng thịt sau đó, Lạc Trần tỉ mỉ phát hiện, mỗi người trong tay nướng thịt phân lượng còn có vị trí, đều là giống nhau như đúc, không có người nào nhiều, cũng không có người nào trong tay thịt càng tốt hơn. Chương 289, Mật Đàm, Thuận Lợi Liên Hợp. Nhận lấy Lãng Tâm Kiếm Hào nướng thịt, ngay cả Lạc Trần đều là nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Thịt này, thực sự quá thơm, mặc dù là dùng không biết tên hung thú nướng ra tới, nhưng là bất luận là thịt cảm nhận vẫn là mùi vị, đều gọi được tuyệt phẩm. Hung hăng cắn một cái trong tay kia thuộc về kia hung thú lui lại bên trên thịt, Mộng Lan giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường, đưa tay tại bên hông trong túi trữ vật một bộ, lập tức một cái tinh xảo lớn bình rượu liền bị Mộng Lan nắm ở trong tay. Đến, tới nếm thử cái này, đây chính là ta cất kỹ thật lâu, hôm nay gặp được hoàng tuyển thế giới mấy vị huynh đệ, chúng ta liền uống thật sảng khoái. Nói xong, Mộng Lan trực tiếp một tay chết mất vỏ rượu phía trên đóng kín, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu truyền ra, để đang tại miệng lớn cắn xé nướng thịt mấy người không khỏi nhãn tình sáng lên. Mà Giáng Trần càng là kinh ngạc nói, liệt dương tuyết tan. Ngươi lại còn có cái này đồ tốt, thân là sang thế thần quốc người, Lạc Trần đối với Mộng Lan xuất ra cái này vỏ rượu thế nhưng là hiểu rất rõ. Liệt dương tuyết tan, kia là chỉ có hỗn độn cự nhân tộc mới có tư cách uống rượu, mà lại rượu này tồn lượng 10 phần thưa thớt cùng chân quý đã đến ngay cả sang thế thần quốc giới chủ muốn uống một vò rượu này, đều phải cầm không ít đồ tốt đi đổi, hơn nữa còn không nhất định đổi được đến. Thật không nghĩ tới Mộng Lan vậy mà mang theo như thế một vò rượu ngon tới tham gia cái này tuần thiên giới thí luyện. Mộng Lan ha ha cười nói, lợi hại đi, nói cho ngươi, chỉ cần chúng ta sang thế thần quốc có thể thắng lần này thí luyện, lão đầu tử đáp ứng cho ta 10 vò. Mà lại Kiếm Hào huynh mỹ vị như vậy không phối hợp rượu ngon há không đáng tiếc rồi. Nói xong, Mộng Lan lần nữa từ bên trong túi không gian lấy ra 8 con chân cao chén ngọc, phát mỗi người một cái, sau đó tay chỉ một điểm, liền từ rượu kia vỏ bên trong bay ra 8 đạo tử long, phân biệt tiến vào bao quát bản thân ở bên trong 8 người chén rượu bên trong. Đến, vì chúng ta đều có thể đi đến cuối cùng, làm. Chỉ có hai chúng ta liên minh quốc tế tay, nhất định có thể bại hoàn toàn còn lại thế lực. Bình thường đừng nhìn Mộng Lan biểu hiện 10 phần yên tĩnh trầm ổn, thế nhưng là chỉ cần vừa uống rượu, cả người đều giống như thay đổi cái bộ dáng. Bị Mộng Lan kia nhiệt tình bầu không khí lây, Tôn Ngộ Không Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ba người cũng là đột nhiên đứng lên, đem trong tay liền bị cùng Mộng Lan va chạm, nói không sai, tại bên trong thế giới này khó được gặp được hợp tính huynh đệ, đến, làm đi. Còn lại đám người cũng là nhao nhao đứng dậy, chén rượu đụng nhau sau đó, hơi ngửa đầu uống cạn trong chén rượu ngon. Trước đó chỉ là nghe được cái này liệt dương tuyết tan mùi rượu liền biết cái này tất nhiên là rượu ngon, thế nhưng là vừa quát đến miệng bên trong bụng, nhưng lại là một loại cảm giác khác. Đặc biệt là Diễm Thần, chỉ cảm thấy cái này một ngụm là nuốt vào một cái mặt trời bình thường, một cỗ cực nóng cảm giác từ trong miệng một mực thuận theo yết hầu hướng phía dưới, cuối cùng đạt tới trong dạ dày. Lập tức, một cỗ ấm áp giống như tại mùa đông khắc nghiệt bị một sợi ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi đồng dạng dòng nước ấm từ trong cơ thể nộ hướng về toàn thân sơ tán ra đi. Mà lại để Diễm Thần kinh ngạc, là cái kia có thể rõ ràng cảm giác được tự thân linh lực cùng hỏa diễm khí tức thậm chí đều tại một chén rượu này vào trong bụng sau đó, trở nên 10 phần sinh động, thậm chí không cần chính hắn khống chế liền có thể tự hành ở trong kinh mạch lưu chuyển. Tôn Ngộ Không bọn người mặc dù không có hắn mãnh liệt như vậy, nhưng là linh lực trong cơ thể cũng đều bắt đầu chậm rãi tự hành vận chuyển. Đúng rồi, chúng ta còn không có tự giới thiệu dưới đâu, đến, ta tới trước, ta gọi Mộng Lan, sang thế thần quốc quang nguyên tố sư. Nói xong, Mộng Lan tựa hồ là khoe khoang bình thường, bỗng nhiên trên thân thể bạch quang đại phóng, nhưng là cái này bạch quang cũng không chói mắt tương phản lại giống như mặt trời đồng dạng 10 phần ấm áp. Mà bị cái này bạch quang chiếu rọi thời điểm, Tôn Ngộ Không mấy người cảm giác thân thể của mình có một loại dần dần thức tỉnh cảm giác, không chỉ là linh lực trong cơ thể linh khí càng thêm sinh động thậm chí ngay cả trong cơ thể tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Ta là nhân viên chiến đấu kiêm chữa bệnh nhân viên, chẳng những có cường hoành công kích ngươi hơn nữa còn có thể giúp đại gia hồi phục linh lực tiêu hao cùng nhục thân thương tích. Cho nên về sau thời điểm chiến đấu cần phải bảo hộ ta. Nói xong, lại cắn một cái nướng thịt, vàng óng xốp giòn nướng thịt để Mộng Lan gọi thẳng đã nghiền. Sau đó Lạc Trần nói, ta gọi Lạc Trần, là sang thế thần quốc tham gia thí luyện phó đội trưởng, thổ thuộc tính, am hiểu phòng ngự cùng cường công. Lạc Trần nói xong Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng nói, ta cũng là thổ thuộc tính, chẳng qua kim thuộc tính cũng kiêm tu. Hẳn là cũng coi là am hiểu công kích ha. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút không xác định, cho tới nay hắn đối với mình đều không có cái gì tận lực phương hướng, nói đúng là không để cho bản thân cố ý trở thành cái nào đó phương diện cường giả. Cho nên cái này cũng chỉ làm thành Tôn Ngộ Không tự thân sức chiến đấu không có cái gì quá mức nhô ra đặc điểm, nhưng là đồng dạng cũng không có cái gì quá yếu địa phương. Ngay sau đó Diễm Thần nói, ta gọi Diễm Thần, là hỏa thuộc tính, bạo phượng nhất tộc người, am hiểu hỏa thuộc tính công kích. Kỳ thật từ vừa rồi Diễm Thần dùng binh khí của mình đi nướng thịt liền có thể nhìn ra được, Diễm Thần tuyệt đối là đùa lửa người trong nghề. Sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào nói, ta đã vừa mới giới thiệu qua, ta gọi Lãng Tâm Kiếm Hào, từ tên của ta liền có thể biết ta am hiểu kiếm đạo. Mấy người kia nói xong, sang thế thần quốc còn lại ba người cũng là nhao nhao tự giới thiệu mình một phen, sau đó mấy người liền ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, cuối cùng tất cả bắt đầu xưng huynh gọi đệ, biết bao khoái hoạt. Một phen ăn uống xong, đám người cũng toàn bộ đều quen thuộc. Vẫn là Lạc Trần đầu tiên mở miệng nói, tiếp xuống ba vị có tính toán gì a? Chúng ta nguyên bản ra tới thăm dò, nhưng là về sau nhận được thông chi, nói hướng về phía này tiến lên, gặp được hoàng tuyển thế giới người. Lãng Tâm Kiếm Hào ba người liếc nhau một cái, đều cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sang thế thần quốc bên trong người, lại còn có cái này có được có thể diễn toán tuần thiên giới thiên cơ người. Lãng Tâm Kiếm Hào hướng về phía Lạc Trần nói, ba người chúng ta người nguyên bản nhiệm vụ liền là đi trước các ngươi sang thế cung, đồng thời tìm được về sau, tại các ngươi sang thế cung phụ cận thành lập truyền tống trận. Sau đó hai chúng ta phương tiến thêm một bước thương lượng một chút bước kế tiếp hành động. Bất quá ta cảm thấy, chúng ta có được một phần hoàn chỉnh địa đồ, nếu như không chủ động xuất thủ tiến công, có chút thật là đáng tiếc. Lạc Trần gật đầu nói đúng, mà lại hai chúng ta phương đều có được thủ thành khôi lỗi. Chỉ cần chúng ta hợp lực sau đó tập kích cái nào đó thế lực, chắc hẳn khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay. Hai phe nhân mã ăn nhịp với nhau, lập tức thu thập một phen, Tôn Ngộ Không ba người theo người Lạc Trần hướng về sang thế cung chạy đi. Tôn Ngộ Không ba người từ Hoàng Tuyển cung xuất phát, là dùng hai ngày thời gian mới đụng phải Lạc Trần một đoàn người, mà sau đó đi theo Lạc Trần bọn người đi trước sang thế cung, thì chỉ dùng không đến thời gian một ngày, nói cách khác từ Hoàng Tuyển cung xuất phát đi trước sang thế cung, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái cần 3 ngày thời gian. Khoảng cách này, đã không tính tới gần, mặc dù đám người tất cả cũng không có phi hành, nhưng là nương tựa theo bọn họ đỉnh cấp chí tôn thực lực, tốc độ kia cũng là tương đương nhanh. Đương nhiên, nếu như thành lập truyền tống trận, vậy liền hoàn toàn không cần cân nhắc lộ trình khoảng cách. Nhưng là có thể bởi vậy suy đoán ra nếu như từ sang thế thần quốc đến Hóa Lôi Cung, Vạn Linh Cung cùng Tấc Vuông Cung còn có Thương Lan Cung hầu như đều cần 3 ngày tả hữu thời gian. Mà khoảng cách Diệt Thế Cung thì xa hơn một chút, Hồng Hoang Cung cùng Vạn Thần Cung xa hơn chút nữa, mà khoảng cách Vạn Yêu Cung khoảng cách thì là xa nhất, mà lại ở giữa còn cách một tòa Diệt Thế Cung. Đang nhìn Tôn Ngộ Không bọn người mang tới địa đồ sau đó, Lạc Trần mấy người cũng hơi kinh ngạc cái này tuần thiên giới bên trong thập phương thế lực phân bố lại là hiện lên như vậy một cái hình tròn phương thức sắp xếp, mà lại sang thế cung cùng diệt thế cung vẫn là ở vào tất cả thế lực ở giữa nhất. Cứ như vậy mặc dù thuận tiện sang thế cung tùy thời công kích bất kỳ một thế lực nào, nhưng là cũng đồng dạng muốn lo lắng chung quanh mấy cái thế lực đánh lén. Cũng may có được địa đồ, chỉ có bọn họ tam phương thế lực, không phải vậy sang thế thần quốc cùng diệt thế ma quốc khẳng định sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu. Rất nhanh, trạng vạng tối thời điểm, Tôn Ngộ Không một đoàn người liền đã đạt tới sang thế cung, tại cùng sang thế thần quốc người dẫn đầu cảm giác loạn hàn huyên một phen sau đó, Lãng Tâm Kiếm Hào ba người ngay tại khoảng cách sang thế cung 500m một chỗ đất trống, thành lập một tòa truyền tống trận, hơn nữa còn là loại kia hai chiều truyền tống trận. Chế tác truyền tống trận, nhưng thật ra là một loại cực kỳ phức tạp quá trình, chẳng qua còn tại Hoàng Tuyển thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyển vốn là tinh thông đạo này, cho nên lại xuất phát trước giao cho Tê Chiếu ba tòa đã chế tác hoàn thành truyền tống trận trận đồ. Cho nên hiện tại chỉ cần Lãng Tâm Kiếm Hào tại trận đồ phía trên dựa theo đặc biệt vị trí an phóng tốt không gian tinh thạch là được rồi. Không thể không nói Nguyệt Hoàng Tuyền đối với không gian truyền tống tạo nghệ đã đạt đến thập phương thế lực bên trong đỉnh phong, chỉ sợ có thể cùng so sánh, cũng chỉ có Phương Thốn Linh giới giới chủ. Rất nhanh, một tòa truyền tống trận liền đã thiết trí hoàn tất, chẳng qua Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người lại là không có cách nào khởi động, còn cần Hoàng Tuyền cung bên trong Tê Chiếu dùng phương pháp đặc thù mở ra mới có thể. Bởi vì truyền tống trận đều là tương đối, nói cách khác là hai cái truyền tống trận hô ứng lẫn nhau, không phải vậy chỉ có một tòa, nếu như ngươi muốn thử dùng, có trời mới biết sẽ đem ngươi truyền tống đến địa phương nào đi. Cho nên trong Hoàng Tuyền Cung, cũng có một tòa truyền tống trận cùng tương đối, mà khi sang thế cung bên này truyền tống trận thành lập hoàn tất sau đó, bên kia liền sẽ nhận nhắc nhở, cho nên chỉ có Tê Chiếu lại một kích sống, hai cái truyền tống trận liền có thể sử dụng. Quả nhiên, không có chờ bao lâu, đại khái là chỉ có một chén trà thời gian. Tê Chiếu cùng Minh Vạn Kiếp hai người theo trên truyền tống trận mặt trắng chỉ lóe lên, hai người một trước một sau đi ra. Nhìn thấy Tê Chiếu hai người ra tới, Tôn Ngộ Không ba người sắc mặt vui mừng, xem ra truyền tống trận này đã thành công thành lập, cứ như vậy, cái này tuần thiên giới thí luyện, bước đầu tiên kế hoạch, đã thành công. Tiếp xuống chỉ cần tuyển định thế lực nào đó sau đó tập kết nhân mã, đến lúc đó tới cái đột nhiên tập kích, bởi như vậy, tuyệt đối có rất lớn nắm chắc dẫn đầu đào thải một phương thế lực. Hoàng Tuyền thế giới cùng sang thế thần quốc đều là có được ưu thế cực lớn, nếu như không thể đem loại ưu thế này hóa thành thắng lợi, vậy những người này cũng sẽ không cần tiếp tục tham gia. Tùy tùng Tê Chiếu cùng Minh Vạn Kiếp, 5 người đi tới sang thế cung, tại có người sau khi thông báo, cảm giác loạn đã dẫn theo Lạc Trần cùng Mộng Lan đến đây tương ứng, sau đó một đoàn người liền tiến vào sang thế cung, dòng dã mật đàm một đêm, làm ngày thứ hai hừng đông thời điểm, Tê Chiếu mới mang theo Tôn Ngộ Không bọn người thông qua truyền tống trận về tới Hoàng Tuyền cung. Một đêm này mật đàm, hai phe đã triệt để thành lập quan hệ hợp tác, chỉ ít tại thanh trừ hết còn lại tất cả thế lực trước đó, hai phe tuyệt đối phải thân mật vô gian hợp tác. Mà lại đối với người thắng sau cùng, cũng chính là kia 6 đại thần quốc xếp hạng thứ nhất, kỳ thật Hoàng Tuyền thế giới là cố ý tặng cho sang thế thần quốc, cái này đồng dạng cũng là Nguyệt Hoàng Tuyền ý tứ.